Lục tiền kiếm quyết, tinh lạc, chín đạo lưu quang xé rách cương phong, vạch phá không gian, như những tinh thể rơi xuống, thành thế vô cùng lớn, khiến cho linh hồn người ta phải run rẩy. Những lưu quang ấy vạch qua chân trời, tốc độ vượt qua mọi thứ, khiến cho Long Kiện và Lộ phải kinh hãi. Đáng chết, cuồng vọng, Long Kiện sắc mặt đại biến, âm thanh chứa đầy phẫn nộ. Hắn không ngờ rằng, Lữ Thiếu Khanh, người vốn không có ý định liên thủ với Lộ để vây công hắn, lại có thể trở tay nhanh chóng, dùng một chiêu bao phủ cả hai người họ, muốn dùng sức mạnh của một mình để đối phó với hắn. Và Lộ, hai thánh tộc luyện hư kỳ cao thủ, dù giận dữ, trong lòng hắn cũng không khỏi mang theo vài phần kinh ngạc. Hắn vừa mới bị Lữ Thiếu Khanh đánh cho một đòn đau, nên phẫn nộ nhưng cũng không dám khinh thường, vội vàng ngăn cản. Thiên huyết ti bay múa, gào thét lao ra, ầm ầm, vô số thiên huyết ti như mạng nhện bao phủ bầu trời, như thể bắt được con mồi, điên cuồng quấn. Ánh sáng đỏ và trắng không ngừng va chạm, hòa lẫn vào nhau tạo ra vô số vụ nổ. Mỗi đợt sóng xung kích lại đánh thẳng vào không gian xung quanh, bầu trời xanh thẳm nứt ra những vết nứt đen, giống như một tấm gương màu lam bị vỡ nát, vết nứt bao phủ khắp nơi, làm người nhìn phải giật mình sợ hãi. Tuy nhiên, chiêu kiếm của Lữ Thiếu Khanh vẫn mạnh mẽ hơn. Chín đạo tinh thần quang mang chứa đựng một khí tức đáng sợ, bá đạo vô song, như thể thiên đạo đang trấn áp. Lúc anh kích xuống, thiên huyết ti không ngừng run rẩy, co lại. Long Kiện sắc mặt đỏ bừng, áp lực quá mạnh khiến hắn khó mà ngăn cản nổi. Ngay khi tinh thần quang mang gần như phá vỡ thiên huyết ti, một cỗ hắc sắc quang mang đột nhiên từ dưới đất bộc phát, cả vùng đất như bị một cột trụ vững chãi vươn lên trời. Trên thân hình bỗng xuất hiện một bộ khôi giáp đen, ánh sáng lưu động xung quanh, giấu đi một sức mạnh đáng sợ từ dưới lớp giáp đó. Nàng vung La Nha bổng trong tay, chân đạp hư không, giống như chiến thần, đánh về phía chín đạo lưu quang to lớn, kinh khủng ấy. Ầm ầm, vô số tiếng nổ vang lên, khí thế khủng khiếp không ngừng khuếch tán. Ba người dưới mặt đất đều bị vỡ nát, không gian xung quanh sụp đổ, tất cả đều bị chôn vùi thành hư vô. Mọi người đứng xem từ xa vội vã lùi lại, dù cách rất xa nhưng vẫn cảm nhận được sức ép cực lớn. Những người như Tiên Vân Tâm bị thương nặng, sắc mặt trắng bệch, trong lòng buồn bực đến mức muốn phun máu. Còn Cận Hầu, Nguyên Anh Kỳ, nếu không nhờ Tân Nguyên Khôi giúp đỡ, hắn đã sớm bị chấn thương nặng. Cuộc chiến giữa hai luyện hư kỳ cao thủ, cho dù chỉ là dư ba, cũng không phải những người như họ có thể chịu đựng nổi. Lữ Thiếu Khanh đột ngột xuất chiêu đối phó với Long Kiện và Lộ, hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của mọi người. Tuy nhiên, mọi người rất nhanh đoán ra lý do Lữ Thiếu Khanh làm như vậy. Đó chính là kế môn. Lữ Thiếu Khanh đang tranh thủ thời gian cho kế môn. Sau khi độ kiếp qua đi, hắn cần thời gian để củng cố cảnh giới. Cận Hầu âm thầm vỗ ngực, tự nhủ phải làm cho mình cảm thấy dễ chịu hơn một chút, rồi lại cười lạnh, ngu xuẩn, người nghĩ một người có thể đối phó hai người bọn họ sao? Không hiểu vì sao, trong lòng hắn cảm thấy hoang mang, nhưng hắn vẫn cố gắng nói ra những lời này để củng cố lòng tin cho bản thân. Giản Bắc nhẹ nhàng phản bác, ngu xuẩn, ngươi chẳng biết gì về thực lực của đại ca cả. Ha ha, một mình hắn có thể đối phó hai người luyện hư kỳ sao? Cận Hầu nhìn về phía xa, nơi không gian gần như bị đánh vỡ, cười nhạo. Hắn tin tưởng, hoặc có thể nói, hắn không thể không tin tưởng, rằng Long Kiện và Lộ chắc chắn sẽ đánh bại Lữ Thiếu Khanh. Xa xa, quang mang đỏ và đen ngày càng mạnh mẽ, trên bầu trời, tinh thần quang mang bắt đầu ảm đạm. Cuối cùng, tiếng gầm của Long Kiện vang lên, tiểu tử, người quá tự đại, chết đi. Lộ cũng lạnh lùng hét lên. Lúc này mọi người nhìn lên, quang mang đỏ và đen hoàn toàn bùng phát, hai màu sắc này hòa vào nhau, trở thành một luồng quang mang tối tăm, như tử thần. Trên bầu trời, tinh thần quang mang bị thôn phệ, không gian như sắp trở thành một thế giới không có ánh sáng. Ha ha, dù không nhìn thấy bóng dáng ba người, nhưng cảm nhận được sự dao động mạnh mẽ từ Long Kiện và Lộ, Cận Hầu không thể không cảm thấy phấn chấn. Lòng tin của hắn càng đầy lên, đúng là thánh tộc. Cận Hầu cười lớn, đây là thực lực của hắn sao? Sau khi quang mang tắt, thân hình Lữ Thiếu Khanh đã biến mất, có vẻ như dưới sự liên thủ của Long Kiện và Lộ, hắn đã bị đánh bại. Cận Hầu càng thêm phấn chấn, thậm chí còn hát vang một khúc đầy xúc động. Giết Lữ Thiếu Khanh, cho dù kế ngôn có tiến vào luyện hư cảnh giới thì sao, kết quả cuối cùng vẫn sẽ giống nhau. Ha ha, Cận Hầu cảm thấy mình đã có thể hoàn toàn buông lỏng tâm trạng, hắn cười thật to. Tuy nhiên, sau khi cười vài tiếng, hắn cảm thấy có điều gì đó không đúng. Tiêu Y và những người khác không thèm để ý đến hắn, mà lại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Ngay cả bên cạnh hắn, Tân Nguyên Khôi cũng vậy, sắc mặt nghiêm trọng. Chuyện gì xảy ra vậy? Hắn ngẩng đầu nhìn lên, quang mang đã tắt, như mây mù tan đi, trên bầu trời xuất hiện một vòng trăng tròn, thời gian như thể chuyển từ ban ngày sang đêm tối, ánh trăng sáng chiếu xuống đất. Cận Hầu ngạc nhiên, thậm chí không nhịn được tự hỏi liệu mình có cười quá lâu đến mức từ ban ngày đã chuyển sang đêm tối. Không đúng, Cận Hầu lắc đầu, nhanh chóng phản ứng lại. Hóa ra không phải do hắn cười quá lâu, mà là có ai đó ra tay. Là ai? Biểu cảm của Cận Hầu lập tức trở nên hoảng hốt, hắn đoán ra người đứng sau là ai. Ánh trăng trên bầu trời ngày càng rõ ràng, ánh sáng bạc nhuộm lên mặt đất, khiến mọi thứ trở nên như phủ một lớp màu bạc. Mặt trăng sáng rọi lên cao, vốn là một cảnh tượng đẹp đẽ, nhưng ánh trăng quá lớn lại mang đến cảm giác áp lực nặng nề cho mọi người dưới đất. Ầm ầm, không lâu sau, một tiếng nổ lớn vang lên trên bầu trời, và ngay lúc này, tất cả mọi người đều thấy rõ, ánh trăng từ trên cao rơi xuống, khổng lồ và mạnh mẽ, từ bốn phương tám hướng tụ lại như muốn trấn áp cả thế gian. Đáng chết, Long Kiện và Lộ sắc mặt thay đổi dữ dội, đây là chiêu thức gì? Trong lòng họ báo động, cảm nhận rõ ràng sự đe dọa của cái chết, hai người lập tức hợp lực, lao lên trời, nhưng ánh trăng rơi xuống như thác, trấn áp họ lại một lần nữa. Ầm ầm, thiên địa rung chuyển và rồi, một vụ nổ kinh hoàng xảy ra, tất cả vạn vật đều bị hủy diệt. Phốc, phốc, tiếng nổ vang lên, ánh sáng kiếm bao phủ khắp xung quanh, vô số kiếm ý bùng phát. Trong phạm vi vạn dặm, mười vạn dặm, tất cả đều bị cỗ kiếm ý này tấn công. Thực vật, động vật vận khí xui xẻo lập tức bị xé nát. Những sinh vật có vận khí tốt cũng bị xuyên thủng thân thể, tử thương thảm trọng. Có thể nói, một kiếm này đủ để diệt hết mọi sinh linh trên thế gian. Tiêu Y cũng không thể tránh khỏi sự tấn công của kiếm ý này. Khi kiếm ý khủng khiếp đánh tới, Tuyên Vân Tâm và những người xung quanh sắc mặt thay đổi, họ bị thương và không thể ngăn cản sức mạnh của kiếm ý. Chỉ cần một sơ sẩy, họ có thể bị kiếm ý này giết chết. Thế nhưng, Tiêu Y lại đứng dậy, dùng Lan Thủy kiếm vẽ một vòng trước mặt mọi người. Cô tự phát ra một cỗ kiếm ý, điều khiển kiếm vô hình dưới sự chi phối của mình, tạo thành một tấm chắn bảo vệ Tuyên Vân Tâm, Sản Bắc và những người khác. Phốc phốc, những tiếng vang sắc nhọn như vật bén đâm vào cơ thể, khiến Tuyên Vân Tâm và những người xung quanh sợ hãi, nhưng họ cũng an tâm phần nào vì kiếm ý tấn công đã bị Tiêu Y ngăn cản nhẹ nhàng, không gây ra tổn thương gì cho họ. Sau mười mấy nhịp thở, kiếm ý dần dần tan biến, mọi thứ xung quanh trở lại bình tĩnh. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi nhìn thấy mặt đất đầy những lỗ thủng, cây cối và đá xung quanh bị xuyên thủng hàng ngàn lỗ, họ lại không khỏi kinh ngạc, thật là đáng sợ, đáng chết. Một tiếng hét giận dữ vang lên từ Tân Nguyên Khôi, trong giọng nói của hắn đầy phẫn nộ và sợ hãi, rốt cuộc là cái gì? Mọi người nhìn lại, rồi ngay lập tức bắt đầu cười vui. Ha ha, chỉ có chút thực lực đó mà cũng dám đến đây huynh hoang, chút thực lực đó cũng dám đến làm càn, không lẽ không thể giết chết cái lão già này sao? Tân Nguyên Khôi sắc mặt tái mét, trên người có mấy vết thương, máu tiên chảy ra làm ướt quần áo hắn. Dù Cận Hầu đứng sau lưng hắn không bị thương, nhưng rõ ràng cũng bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, miệng mấp máy mà không thốt nên lời. Mọi người cười vui nhưng trong lòng lại âm thầm chấn động. Tân Nguyên Khôi có cảnh giới cao hơn Tiêu Y, nhưng vừa rồi trong dư âm của kiếm ý hắn cũng bị thương, trong khi Tiêu Y lại trực tiếp đối diện với kiếm ý mà không hề tổn thương chút nào. Quả nhiên, tam sư huynh muội là những quái thai, sư huynh mạnh mẽ, sư muội cũng không kém phần biến thái. Nhưng lý do thật sự thì chỉ có Tiêu Y mới hiểu rõ. Lữ Thiếu Khanh đã nghiên cứu kỹ lưỡng kiếm ý nguyên bản, nên việc ngăn cản kiếm ý này không phải là chuyện khó đối với nàng. Tiêu Y thầm nghĩ, nếu ngay cả điều này mà không ngăn được thì quả thực là phế vật rồi. Nhìn Tân Nguyên Khôi đang nhìn mình, Tiêu Y trả lời câu hỏi của hắn. Đây là chiêu thứ hai trong mổ heo kiếm quyết. Mổ heo kiếm quyết, chiêu thứ hai. Tân Nguyên Khôi suýt nữa bị sặc máu, cổ họng nghẹn lại, rất khó khăn mới kìm nén không phun ra một ngụm máu. Hắn à, Tuyên Vân Tâm và những người khác đều có vẻ mặt khó hiểu, họ rất muốn cười một trận. Chiêu thức lợi hại như vậy mà lại có một cái tên như thế, đúng là phung phí tài năng trời cho. Đáng chết, Cận Hầu bên này cũng đã tỉnh lại, cảm nhận được luồng kiếm ý mạnh mẽ trước đó, một sức mạnh bạo liệt, phá vỡ tất cả, khiến Cận Hầu không thể không run rẩy. Và cái đó chỉ là dư âm, còn không phải là cố ý nhằm vào bọn họ. Nếu mà thực sự nhằm vào, Cận Hầu không dám tưởng tượng hậu quả sẽ thế nào. Hắn không thắng được, Cận Hầu lại lớn tiếng hô, mục đích là để tăng thêm lòng tin cho chính mình. Doãn Kỳ lạnh lùng nhìn Cận Hầu vung kiếm lên, sát khí đằng đằng, rồi nói với Tiêu Y, ngươi đi đối phó lão gia hỏa kia, ta sẽ đi chém chết tên tiểu nhân này. Không phải nam nhân, miệng của hắn khiến người ta ghê tởm. Tiêu Y nhìn Tân Nguyên Khôi, trong lòng có chút dao động, sát ý cũng không thể kiềm chế được. Biểu cảm của Tân Nguyên Khôi khiến nàng tin rằng mình có thể đánh bại, thậm chí giết chết hắn. Tuy vậy, sau một hồi suy nghĩ, nàng vẫn lắc đầu. Sư tỷ không cần để ý đến bọn họ, đến lúc đó đại sư huynh và nhị sư huynh sẽ xử lý bọn chúng. Vân Tâm sư tỷ và cả huynh đệ đã bị thương, chúng ta không nên tham chiến nữa. Bên ma tộc vẫn còn vài người thuộc hóa thần kỳ, mặc dù bị thương nhưng thực lực vẫn không thể coi thường. Nếu bọn họ tham chiến, Tuyên Vân Tâm, Giản Bắc và Mạnh Tiểu đều đã bị thương, không thể chiến đấu, tình thế sẽ cực kỳ bất lợi cho họ. Tốt hơn hết là duy trì tình trạng hiện tại và đợi hai vị sư huynh xử lý xong, Cận Hầu không phục, tiếp tục tự động viên. Thật sự cho rằng Lữ Thiếu Khanh có thể thắng sao? Hai tên ma tộc các ngươi là phế vật luyện hư, mau chóng thêm sức đi. Ai ê, từ xa, tiếng Long Kiện vang lên, thân hình hắn xuất hiện, nhưng tình trạng còn thảm hơn. Cơ thể tràn đầy tiên huyết, khí tức hỗn loạn, tóc tai rối bù. Hắn lại một lần nữa bị trọng thương, và lần này còn nghiêm trọng hơn cả trước. Đáng chết, đáng chết. Long Kiện hét lên, Lữ Thiếu Khanh thế mà vẫn có thể sử dụng được chiêu kiếm khủng khiếp như vậy, nếu không có Lộ Thân Ảnh và sự hỗ trợ để ngăn cản, có lẽ hắn đã phải nằm xuống rồi. Hô, hô. Lữ Thiếu Khanh hít thở từng hơi, trông có vẻ đã tiêu hao rất nhiều sức lực. Khi thấy Long Kiện xuất hiện, hắn cố tình trừng mắt, kinh ngạc nói, ngươi, ngươi thế mà không chết. Sau đó hắn nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng của Lộ Thân Ảnh. Vậy 38 đâu? Chết rồi sao? Long Kiện không nói gì, hơi thở cũng gấp gáp, hắn chăm chú nhìn Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt đầy hận thù. Lữ Thiếu Khanh vung tay, làm ra vẻ không quan tâm, nói với Long Kiện, ngươi nhìn đi, đánh đến giờ, mọi người đều đã mệt mỏi, chúng ta nghỉ ngơi một chút, thế nào, ngây thơ? Long Kiện hít sâu một hơi, ánh mắt lại trở nên hung ác, hắn khẽ vươn tay về phía Lữ Thiếu Khanh, rồi lạnh lùng nói, giết. Thiên huyết ti lại lần nữa trút xuống như mưa, mỗi cây như thể xuyên thủng hư không, mỗi cây đều mang theo ý chí sát phạt mạnh mẽ, dường như muốn giết chết đối phương. Ý đồ sát phạt lần này còn mãnh liệt hơn trước, những đòn công kích cũng càng thêm hung ác. Đến lúc này chỉ có một khả năng duy nhất, hoặc là người chết, hoặc là ta vong, không có lựa chọn thứ ba. Làm gì đây? Lữ Thiếu Khanh hét lớn, muốn liều mạng sao? Mau đầu hàng được không? Dù ngoài miệng nói là đầu hàng, nhưng tay hắn lại không hề yếu thế, vẫn tiếp tục phản kích mạnh mẽ. Mặc Quân kiếm vung lên, kiếm quang như một con hồ ly gian xảo từ trong khe hở của Thiên Huyết Ti bay ra, nắm thẳng vào Long Kiện. Ầm ầm, hai người lại giao đấu thêm hai ba hiệp, nhưng chẳng ai có thể làm gì được ai. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh có thể cảm nhận được mình đang dần suy yếu. Long Kiện trong lòng đã có sự tự tin, hắn nhận ra rằng đòn vừa rồi đã khiến Lữ Thiếu Khanh tiêu hao rất lớn. Ánh mắt Long Kiện đột nhiên trở nên sắc bén, thời khắc chết của ngươi đã đến. Ngay lập tức, Thiên Huyết Ti phủ kín bầu trời đột nhiên co rụt lại. Thiên Huyết Ti lít nha lít nhít phủ kín bầu trời giống như bị kích thích, đột ngột thu lại thân thể. Sau một khắc, nó lại bất ngờ bộc phát, lít nhà lít nhít một lần nữa xuất hiện, chiếm hết tầm mắt của Lữ Thiếu Khanh. Vô số tơ mỏng bay lơ lửng trong không trung, không ngừng hướng về phía hắn tấn công. Trước mắt hắn là vô vàn những sợi tơ mỏng đang ngọ nguậy, liên tục tấn công vào người. Lữ Thiếu Khanh nhìn những sợi tơ mỏng ấy, trong lòng cảm thấy một nỗi buồn nôn. Một bên huy kiếm ngăn cản, một bên thầm nghĩ, may mà ta không có chứng sợ hãi dày đặc, nếu không chắc hắn đã thắng rồi. Dù những sợi tơ mỏng này rất nhỏ, gần như mắt thường không thể nhìn thấy, nhưng sức mạnh mà chúng bộc phát ra là điều mà ngay cả hóa thần cũng khó mà ngăn cản. Xoẹt, những sợi tơ mỏng chèm đến, mỗi sợi đều mang theo khí thế sát phạt khủng khiếp, uy lực mạnh mẽ xuyên thủng hư không, khiến không gian xung quanh Lữ Thiếu Khanh như bị đâm thành cái sàng. Đối diện với những tơ mỏng vô cùng sắc bén và không thể tránh được, Lữ Thiếu Khanh không dám dùng nhục thể để ngăn cản, dù thể xác có thể chịu đựng, nhưng sẽ rất đau đớn. Mặc Quân kiếm trong tay hắn vung lên, lại lần nữa phóng ra một kiếm ý mạnh mẽ, tràn ngập uy lực. Mặc dù Lữ Thiếu Khanh không thể làm như kế ngôn, biến kiếm ý thành bình chướng để phá hủy tất cả công kích, nhưng việc dùng kiếm ý để bảo vệ bản thân vẫn không có vấn đề gì. Kiếm vô hình và tơ mỏng hữu hình va chạm trong không gian, mặc dù chúng rất nhỏ, nhưng lại tạo ra những dao động có thể hủy diệt mọi thứ. Những dao động nhỏ này không ngừng va chạm và hòa quyện, tạo thành một sức mạnh lớn hơn, khiến không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo. Tơ mỏng bị hủy diệt, kiếm ý bạo ngược, không gian vặn vẹo khiến thân ảnh Lữ Thiếu Khanh cũng bắt đầu biến dạng, giống như sẽ hoàn toàn biến mất. Mạc Quân từ trong thân kiếm xuất hiện, bay lượn quanh, tay trái và tay phải giao nhau, mỗi lần lại đưa những tơ mỏng vào trong miệng. Những sợi tơ mỏng vô cùng cứng rắn, nhưng Mạc Quân nhẹ nhàng cắn đứt chúng, nuốt vào trong bụng. Kiếm ý và tơ mỏng tiếp tục va chạm, khiến không gian như bị cuốn vào một cơn bão. Những dao động vô hình không ngừng xung kích, lại một lần nữa khiến không gian này rơi vào hủy diệt. Mỗi đợt xung kích đánh xuống mặt đất, phá hủy mọi thứ. Dưới mặt đất, những làn sóng nham thạch không ngừng xung kích, vừa xuất hiện đã hóa thành khói đen, tan biến vào trong không gian. Cuối cùng, Thiên Huyết Ti dường như cạn kiệt sức lực, dần dần biến mất. Từ xa nhìn lại, nó giống như một thủy triều đỏ đang rút lui. Thân ảnh Lữ Thiếu Khanh lại xuất hiện, nhưng khí tức của hắn đã yếu đi rất nhiều, hơi thở trở nên gấp gáp hơn. So với khi đối đầu với Long Kiện, hắn đã tiêu hao nhiều hơn. Cả hai đều lộ rõ khí tức suy yếu, không còn sức chiến đấu mạnh mẽ như trước. Quản Đại Ngu không nhịn được thì thầm, đại ca thật mạnh, một mình đối đầu với hai người, đến giờ vẫn chưa thua, lại còn đánh ngã bọn họ, chắc chắn sẽ thắng, ngậm miệng. Tiêu Y không nhịn được, đá Quản Đại Ngu một cú. Mày nói nhảm cái gì đấy, im miệng đi. Quản đại ngu không phục, nhìn về phía Cận Hầu đang đứng bên cạnh, giống như người vừa mất cha, cố ý nói lớn, không phải sao, cái nữ nhân ma tộc kia chắc chắn bị đánh cho bị thương, không thể ra tay nữa rồi, còn lại chỉ có một đối thủ rõ ràng không phải đối thủ của đại ca tôi. Miệng quạ đen, quạ đen, quậy quạ đen, quản đại ngu nghĩ thầm, tôi đâu có phải miệng quạ đen. Cận Hầu giống như con ruồi vò về, quản đại ngưu đã chịu đủ hắn rồi. Sản Bắc liếc qua, nghe thấy mùi su nị, móa, bàn tử, mày mà cũng dám vuốt mông ngựa đại ca tao à? Vuốt mông ngựa là cái gì? Quản đại ngưu hử một tiếng, tao chỉ là nói thật thôi. Nói xong, quản đại ngưu lại nhỏ giọng với Giản Bắc. Tao cảm thấy, tao sắp sửa độ kiếp rồi. Giản Bắc bừng tỉnh, hiểu ra ngay. Trước khi độ kiếp, phải tạo mối quan hệ với thiên đạo đệ đệ mới được. Bởi vì có người giúp đỡ, việc gì cũng dễ dàng hơn. Càng có người ở trên, độ kiếp sẽ nhanh chóng hơn. Giản Bắc không nhịn được phải khen. Mày đúng là chó thật. Mãnh Tiểu cũng đi đến, đạp một cước vào quản đại ngưu, bàn tử ngậm miệng, quản đại ngưu kịp thời tránh đi, rồi quay lại vuốt mông ngựa. Vừa rồi cái chiêu mổ heo kiếm quyết đẹp trai bao nhiêu, lợi hại bao nhiêu, ai có thể ngăn cản được, ma tộc nữ nhân kia chắc chắn bị đánh tàn phế rồi, không thể nào còn tiếp tục xuất hiện. Cô ta làm sao còn có thể trốn đi đánh lén nữa. Nhưng quản đại ngưu vừa dứt lời, một đạo ánh sáng màu đen phóng lên tận trời. Khi hồng quang biến mất, ánh sáng đen như được sinh ra từ ánh sáng đỏ, hóa thành một đạo thiểm điện sát đâm về phía Lữ Thiếu Khanh. Áo giáp màu đen phát ra ánh sáng u ám, bộc lộ một sức mạnh cuồng bạo, lại một lần nữa hóa thần trở thành chiến thần, vung vũ khí quay cuồng như hoàng long, tốc độ nhanh hơn trước, lực lượng mạnh mẽ hơn trước, sức mạnh khổng lồ khiến cả thiên địa rung chuyển. Dưa cao lai nha bổng oanh tạc mạnh xuống Lữ Thiếu Khanh, ầm ầm lai nha bổng nện xuống, cả thế giới như sắp bị hủy diệt dưới cú đánh này. Nhưng cú đánh có thể phá hủy thế giới lại bị Lữ Thiếu Khanh tay không chặn lại. Dầm, hai lực lượng va chạm nhau, một cơn sóng xung kích bộc phát mạnh mẽ. Không, không thể nào, Lộ không nhịn được nghẹn ngào kêu lên. Cú đánh này là mạnh nhất của cô ta. Một lực lượng vô song có thể hủy diệt cả thế giới, vậy mà lại bị Lữ Thiếu Khanh ngăn lại. Lộ không thể tin được, cô ta nghi ngờ mình đang nằm mơ. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, ma tộc lực lượng rất mạnh, tiếc là ngươi chỉ là một kẻ 38. Lực lượng của ngươi ngoài việc có thể đâm thánh chủ ra, chẳng làm được gì khác. Đáng chết, Lộ tức giận, sự phẫn nộ không thể kìm chế trào dâng từ mỗi cơ thể. Trong cơn giận dữ, lai nhà bổng lại tỏa ra ánh sáng, lần này là một quang mang quỷ dị màu xám. Cùng lúc đó, Tiêu Y cũng không thua kém, Doãn Kỳ rút ra cự kiếm, Mạnh Tiểu Dưa nằm đấm lên. Tiêu Y thả Tiểu Hắc ra, nàng chuẩn bị đánh chết quản đại ngưu, cái béo quạ đen này. Quản đại ngưu đối diện với ánh mắt của mọi người, ngượng ngùng cười, ai mà ngờ ma tộc lại gian xảo như vậy. Tuy nhiên, khi thấy Lữ Thiếu Khanh ngăn cản Lộ đang tính đánh lén, hắn vội vã nói, nhìn, tôi đã nói đại ca anh minh thần võ, không thể bị ai đánh lén thành công mà. Chưa kịp dứt lời, một tiếng ôi vang lên từ xa, Lữ Thiếu Khanh thân thể rơi từ trên không, dường như đã ngất đi. Mạnh Tiểu tức giận nằm đầm nén giận vung ra, chết đi để mạng lại. Lữ Thiếu Khanh từ trên trời rơi xuống, đôi mắt nhắm nghiền, có vẻ như đã rơi vào trạng thái hôn mê. Long Kiện thấy vậy, cười lạnh, tự nói một mình, ngây thơ, gia hỏa này, ngươi nghĩ rằng dựa vào cái gia nhập Truy Giáp Thánh Vệ, dựa vào cái gì mà trở thành thánh chủ thân tín bên cạnh, thật sự cho rằng chỉ dựa vào sức mạnh của nàng sao, nàng mạnh nhất đâu phải nhờ thân thể mạnh mẽ. Sau khi nói xong, hắn lại lắc đầu, ngữ khí có chút bực bội, được rồi, để nàng đi giết hắn đi. Sau đó ánh mắt hắn chuyển về phía Kế Ngôn ở xa, cười lạnh rồi biến mất. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh kêu thảm một tiếng rơi xuống, Lộ lộ ra nụ cười lạnh, khóe miệng cong lên. Rồi sau đó một luồng năng lượng đặc biệt tỏa ra từ cơ thể nàng, dường như là linh hồn xuất khiếu. Một cỗ thần thức ngay lập tức xâm nhập vào trong thể nội của Lữ Thiếu Khanh. Trong lòng Lộ đầy đáp ý, vì thế gian ai cũng nghĩ nàng chỉ là một nữ nhân mạnh mẽ, chỉ biết dùng sức mạnh của cơ thể để tấn công. Họ không biết rằng, đó chỉ là một thủ đoạn để nàng mê, hoặc người khác. Thực sự, nàng am hiểu nhất chính là công kích bằng thần thức. Đây cũng chính là lý do thánh chủ phái nàng đến hợp tác với Long Kiện. Có rất nhiều người thực lực mạnh hơn nàng, vậy sao lại cứ phải phái nàng, người có thực lực yếu hơn Long Kiện, đến đây? Lộ cười lại trong lòng, như thể bước vào chỗ không người, dễ dàng tấn công vào thức hải của Lữ Thiếu Khanh. Nàng quyết tâm phải làm cho Lữ Thiếu Khanh nếm thử sự lợi hại của mình. Cả đời nàng chưa từng gặp một nhân tộc đáng ghê tởm như vậy. Nàng nhất định phải giết hắn, hơn nữa phải làm hắn chết trong đau đớn. Chỉ có cách này mới có thể xóa bỏ mối hận trong lòng. Nhưng khi đến gần, ánh mắt Lộ tỏa sáng. Lữ Thiếu Khanh đứng giữa không trung, nhìn thấy nàng đến gần, liền khoát tay và nói, này, tại sao lâu như vậy mà ta phải chờ ngươi nửa ngày? Lộ kinh hãi, ngươi, ngươi. Khi nàng nhìn rõ xung quanh, nàng càng muốn quay đầu bỏ chạy. Vùng không gian này thật kỳ lạ, sóng biển xanh biếc, bầu trời trong vắt, tất cả mọi thứ đều bình thường. Nhưng trên bầu trời lại có một quang cầu giống như một mặt trời màu vàng kim, sáng chói khiến người ta không thể nhìn thẳng vào. Quang cầu màu vàng kim chậm rãi quay, tỏa ra một luồng khí khiến người ta cảm thấy sợ hãi từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Đây là cái quái quỷ gì vậy? Lộ cảm thấy một nỗi sợ hãi lan tỏa trong lòng. Đây chẳng phải là một thức hải bình thường. Ai trong thức hải lại có một mặt trời tồn tại như vậy? Lộ cảm thấy nguy hiểm đang đe dọa, muốn rời đi, nhưng lại biết rằng ra ngoài không dễ dàng như vậy. Giờ chỉ còn một cách duy nhất, đó là phải đánh bại Lữ Thiếu Khanh mới có thể rời đi. Lộ cố gắng kìm nén sự sợ hãi trong lòng, tự động viên bản thân, nhìn thì có vẻ kỳ lạ, nhưng có lẽ chỉ là kỳ lạ mà thôi, thực lực chắc hẳn không mạnh đến thế. Tin tưởng vào bản thân, chính mình đã tu luyện suốt ngàn năm, không cần phải sợ hắn. Hãy để ta ra tay, khi thế trỗi dậy, lòng quyết chiến lại một lần nữa bùng cháy, giết. Lời nói cũng không có ý nghĩa gì, chỉ có sống chết mới quyết định kết cục cuối cùng. Cơ thể của Lộ bộc phát ánh sáng đen, giống như thần quang, sức mạnh khủng khiếp tràn ngập xung quanh. Nhưng ngay lúc này, khi Lộ tỏa ra sát khí, một quả cầu ánh sáng vàng kim trên bầu trời dường như cảm nhận được điều gì đó. Âm âm, một chùm ánh sáng vàng kim mạnh mẽ, bao trùm cả không gian, giống như thiên tai. Cả bầu trời và biển cả đều chấn động, sóng biển sôi lên, bốc hơi dữ dội. Lộ vội vàng tránh né, nhưng không thể làm gì để thoát khỏi. Ánh sáng vàng kim kia phủ lên, bao lấy Lộ. Lộ hét lên thảm thiết, thân thể giống như bị hơi nước biển thiêu cháy, tán loạn rồi biến mất. Sức mạnh kinh khủng không để Lộ có bất kỳ cơ hội chống cự nào, ngay lập tức tiêu tán trong chùm ánh sáng vàng kim. Trước khi tan biến hoàn toàn, trong đầu Lộ lóe lên một ý nghĩ, sao hắn lại mạnh đến như vậy? Lữ Thiếu Khanh, với thần thức mạnh mẽ, xâm nhập vào cơ thể Lộ khiến thần thức của cô hoàn toàn biến mất. Bên ngoài, Lộ ôm đầu, đầu ôm đầu, đau đớn kêu lên. Thần thức bị tổn thương, khiến Lộ gần như không thể chịu đựng nổi. Mặt cô tái nhợt, mồ hôi đầm đìa, như thể vừa ra khỏi nước. Sau một lúc, cơn đau lùi lại, ánh mắt cô hoang mang nhìn Lữ Thiếu Khanh. Chỉ có người nào từng trải qua mới hiểu được sự khủng khiếp của thần thức Lữ Thiếu Khanh. Lộ thậm chí có cảm giác, dù là thánh chủ cũng không thể mạnh mẽ đến mức như vậy. Lữ Thiếu Khanh đứng vững, lạnh lùng nhìn Lộ. Ta đã nói rồi, thực lực của ngươi chỉ đáng để đâm vào hoa cúc của thánh chủ. Ngươi, Lộ tức giận, nhưng rồi cô nhận ra một điều. Lữ Thiếu Khanh giờ đây hô hấp đã trở lại bình thường, không có chút dấu hiệu yếu ớt nào của thiên hư. Phát hiện này khiến mắt Lộ trợn lên kinh ngạc. Ngươi không bị tổn thương. Lữ Thiếu Khanh cười khẩy, giơ ngón tay cái lên với mình, lộ ra hàm răng trắng, hỏi lại, thế nào, kỹ xảo của ta có đáng được khen không? Trước kia cũng có rất nhiều người nói kỹ xảo của ta rất tuyệt. Ngươi, Lộ hoảng sợ, không ngờ Lữ Thiếu Khanh lại giả vờ. Cô và Long Kiện đã hợp lực đối phó Lữ Thiếu Khanh, nếu không thể giết được hắn, ít nhất cũng có thể trọng thương. Nếu không, thì chiêu vừa rồi của Lữ Thiếu Khanh chắc chắn phải tốn rất nhiều sức lực. Nhưng cô không thể ngờ, Lữ Thiếu Khanh lại chỉ đang giả vờ. Trong lòng Lộ bùng lên sự khó chịu tột độ, cùng với một suy nghĩ, ngươi cũng biết ta sẽ đánh lén. Lữ Thiếu Khanh nhìn cô như nhìn người ngốc. Một chiêu vừa rồi của ta thực ra chỉ là giữ lại sức lực, mà ngươi lại biến mất như vậy, ai có chút đầu óc cũng đoán được chứ. Tất cả mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của hắn, và Lộ không thể nào chống lại được sự tự kiêu của hắn. Một cảm giác nặng nề của sự thất bại tràn ngập trong lòng Lộ. Tuy nhiên, nàng vẫn chưa hoàn toàn tuyệt vọng. Nàng lạnh lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh đang tỏ vẻ đắc ý, cắn răng tức giận nói, ngươi đừng vội mừng, ta vẫn chưa thua, ngươi giờ vẫn còn sức để tiếp tục chiến đấu sao? Lời nói của Lữ Thiếu Khanh khiến Lộ im lặng, trong lòng trỗi dậy sự không cam lòng. Thân thức của nàng bị thương nặng, như Lữ Thiếu Khanh đã nói, nàng không còn đủ sức để đánh lại hắn trong một trận chiến thực sự. Tuy nhiên, ánh mắt nàng hướng về phía xa, ở đó Long Kiện đang xuất hiện gần Kế Ngôn. Lộ mỉm cười, nhìn kìa, sư huynh của ngươi chắc chắn sẽ chết. Lữ Thiếu Khanh đáp lại bằng một giọng lạnh lùng, tay vung Mặc Quân kiếm. Bầu trời lại chìm vào bóng tối, tinh quang lóe lên, chết thì chết, nhưng trước đó ngươi sẽ phải xuống trước. Kiếm ý kinh hoàng ập đến, khôi giáp trên người Lộ mơ hồ vang lên tiếng kim loại va chạm. Cảm nhận được sát ý nồng đậm của Lữ Thiếu Khanh, Lộ kinh hãi vô cùng. Lữ Thiếu Khanh vậy mà không quan tâm đến sống chết của Kế Ngôn. Phải biết Kế Ngôn hiện tại vẫn đang củng cố cảnh giới, bị người tấn công, sơ sẩy một chút sẽ phí công vô ích, thậm chí cảnh giới còn có thể quay về hóa thần. Huống hồ, Long Kiện đã đến trước mặt Kế Ngôn, một khi hắn ra tay, không chỉ quấy nhiễu Kế Ngôn đơn giản, một khi hắn ra tay, Kế Ngôn chắc chắn chết không nghi ngờ. Vậy mà Lữ Thiếu Khanh không quan tâm, Lộ còn chuẩn bị toàn lực ngăn cản Lữ Thiếu Khanh, không ngờ Lữ Thiếu Khanh không thèm để ý, ngược lại ra tay tàn độc với nàng. Tinh lạc, chín đạo tinh quang rơi xuống, xé rách bầu trời lần nữa, lần này không cho Lộ cơ hội trốn tránh. Chín đạo tinh quang như chín ngôi sao phong tỏa không gian của Lộ, chặn đường chạy trốn của nàng. Sức mạnh kinh hoàng tụ lại, dùng chuyển thế giới này. Lộ biến sắc, cảm nhận được hơi thở tử vong. Nàng vung lang nha bổng, huy động linh lực cuối cùng, liều mạng ngăn cản. Lang nha bổng bùng nổ hắc quang, hội tụ sức mạnh cuối cùng của nàng, lại một lần nữa lao lên trời, như con kiến bé nhỏ đấu tranh với trời xanh. Nhưng trước sức mạnh cường đại, con kiến vẫn chỉ là con kiến. Lộ đã tiêu hao quá nhiều sức lực, thần thức tổn thương khiến đầu nàng muốn nổ tung, không thể tập trung tinh thần. Bành, một đạo tinh quang rơi xuống đầu tiên, va chạm mạnh mẽ với lang nha bổng, răng rắc, binh khí cấp 6 xuất hiện vết nứt dưới một kích này. Tay Lộ run rẩy, sức mạnh cường đại khiến nàng không giữ được vũ khí. Đồng thời lực trùng kích kinh hoàng tiếp tục giáng xuống, tấn công vào thân thể nàng, sức mạnh tinh thuần như dòng nước hung hãn đánh thẳng vào khôi giáp. Phóc, sức mạnh cường đại khiến Lộ cảm thấy như bị một thanh chùy lớn cấp 9 đập trúng. Lực trùng kích lớn khiến nội tạng trong cơ thể nàng lệch vị trí, máu tươi trào lên cổ họng, phun ra. Đạo thứ hai, đạo thứ ba, chín đạo quang mang liên tiếp đánh trúng thân thể Lộ. Dưới sự tấn công liên tục, lang nha bổng và khôi giáp vỡ vụn, hóa thành mảnh vỡ đầy trời. Lộ bị sức mạnh kinh hoàng bao phủ, bị kiếm ý bạo liệt nuốt chửng. Uy lực khủng bố khiến Lộ hiểu ra, Lữ Thiếu Khanh trước đó còn giữ lại thực lực, tên đáng chết. Lộ gào thét phẫn nộ trong lòng. Đáng chết, hắn không sợ hỏng việc sao? Vậy mà còn dám giữ lại một phần thực lực, đáng chết nhân tộc. Lộ liều mạng dãy dụa, ngăn cản phản kháng. Nhưng trước sức mạnh cường đại, nàng dù có dãy dụa hay phản kháng cũng đều vô ích. Thân thể Lộ dần dần tiêu tán trong quang mang, như là một mảnh tuyết gặp ánh mặt trời, không ngừng hòa tan. Đáng chết, Lộ cảm thấy tuyệt vọng. Nàng biết mình không thể trốn thoát. Trong lúc tuyệt vọng, nàng quyết định bỏ cuộc, lại lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh, mặc cho thân thể mình dần biến mất trong ánh sáng. Giọng nàng từ trong quang mang vang lên, để lộ sự kiên cường cuối cùng. Lần này coi như ta chủ quan, nhưng ta sẽ trở lại. Người có thể đánh bại ta, nhưng không thể giết được ta. Sư huynh của ngươi thì khác. Lộ trong lòng thầm quyết tâm. Ngươi giết ta, Long Kiện sẽ giết sư huynh của ngươi để báo thù cho ta. Ta có thể tái sinh, nhưng sư huynh của ngươi thì sao? Ta không tin hắn có thể tái sinh. Nhưng chưa dứt lời, đột nhiên từ xa truyền đến một luồng kiếm ý mạnh mẽ, làn sóng phong mang áp đảo, vô cùng sắc bén. Lộ hoảng hốt, nàng nhận ra kiếm ý này, đó là kiếm ý của Kế Ngôn. Khi Kế Ngôn chiến đấu với ma tộc hóa thần, nàng đã trốn trong bóng tối quan sát và rất quen thuộc với kiếm ý của hắn. Kế Ngôn tỉnh lại rồi, hắn đã củng cố nhanh đến vậy. Lộ không thể tin nổi, nàng vội vàng quay đầu, thấy một luồng quang mang chói mắt phá vỡ bầu trời đỏ máu. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu nàng. Lữ Thiếu Khanh không phải không quan tâm Kế Ngôn sống chết, mà là hắn biết rõ Kế Ngôn đã hồi phục. Cặp sư huynh đệ này thật là đáng chết. Lộ trong lòng tràn đầy oán hận. Ngay sau đó, nàng rơi vào bóng tối và biến mất giữa những tia sáng. Long Kiện bước đến trước mặt Kế Ngôn, đứng cách một đoạn xa, lạnh lùng nhìn hắn. Kế Ngôn nhắm mắt ngồi xếp bằng, đã hoàn thành việc độ kiếp, được thiên địa tán thành, đại đạo tưới nhuần, thương thế đã hồi phục đến 8 phần. Mặc dù gương mặt lạnh lùng, nhưng hắn tỏa ra một luồng khí tức khó có thể hình dung, như một thanh thần kiếm đứng vững giữa trời đất. Dù hiện tại hai bên đối lập, Long Kiện cũng không thể không sợ hãi và thán phục. Người như Kế Ngôn, dù là nhân tộc hay thánh tộc, đều hiếm thấy. Một thiên tài tuyệt thế, vô cùng hiếm có. Tuy nhiên càng như vậy, Kế Ngôn lại càng phải chết. Thánh tộc không thể để một người mạnh mẽ như vậy đối đầu với họ. Mặc dù Long Kiện quyết tâm giết Kế Ngôn, hắn vẫn không vội vàng ra tay. Mới chỉ nửa ngày trôi qua, thời gian còn dài. Long Kiện trong lòng tràn đầy tự tin và kiêu ngạo, nhìn Kế Ngôn như nhìn một người chết, thấp giọng tự nói. Trước đó, ta đã phải bỏ ra 1 tháng để củng cố cảnh giới. Người là yêu nghiệt, vậy mà chỉ nửa tháng đã hoàn thành sao? Ha ha, trong thời gian này, ai có thể bảo vệ ngươi? Long Kiện cười đắc ý, từ từ khôi phục lại cảm giác kiểm soát. Lộ am hiểu về thần thức công kích, giống như một sát thủ ra tay. Lữ Thiếu Khanh không còn gì phải lo lắng. Trong mắt hắn, Kế Ngôn đang cần thời gian để củng cố, nên trước mặt hắn, Kế Ngôn chẳng khác gì không phòng bị gì cả. Hắn có thể ra tay bất cứ lúc nào để giết chết Kế Ngôn. Mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay, cảm giác này thật sự rất tuyệt vời. Loại cảm giác này thật sự khiến Long Kiện cảm thấy rất thích thú. Long Kiện không nghĩ là sẽ giết Kế Ngôn nhanh như vậy. Hắn muốn tiếp tục tận hưởng cảm giác này. Nhưng đột nhiên, từ xa vọng lại một tiếng kêu thảm thiết, dù rất xa, và thanh âm yếu ớt. Nhưng đối với tu sĩ mà nói, dù là âm thanh nhỏ cũng có thể nghe rất rõ. Long Kiện sững sờ, lập tức quay đầu lại, ánh sáng tinh tú trên bầu trời chợt lóe lên. Một tia sáng sáng rực từ trên cao chiếu xuống, khiến mắt Long Kiện đau nhói. Long Kiện giật mình hoảng hốt, không tin vào mắt mình. Lộ cư thất thủ sao? Sau đó, Long Kiện lập tức phản ứng lại. Nếu Lộ đã thất thủ, hắn muốn đi cứu viện thì đã không kịp nữa rồi. Bây giờ, biện pháp duy nhất chính là cố gắng giảm thiểu tổn thất. Long Kiện không nói nhiều, vung tay lên, Thiên Huyết Ti như con rắn độc lập tức xông về phía Kề Ngôn, lộ ra nanh độc. Thiên Huyết Ti mở ra, những sợi tơ mỏng như vô số đầu rắn độc lộ ra răng nanh ghê rợn bao phủ Kề Ngôn. Lộ giờ đã thiệt hại nặng nề, khó lòng chống lại Lữ Thiếu Khanh. Dù hắn không hài lòng việc Lộ cướp mồi, nhưng Lộ dù sao cũng là người một nhà, lại là người thân cận của thánh chủ, không thể khoanh tay đứng nhìn. Để gây áp lực cho Lữ Thiếu Khanh, Long Kiện ra tay trước. Lần này hắn không hề nương tay, mục đích chính là ép Lữ Thiếu Khanh phải nhượng bộ, ép Lữ Thiếu Khanh đến cứu người. Nếu Lữ Thiếu Khanh bỏ mặc Lộ, Lộ sẽ gặp nguy hiểm. Đương nhiên nếu Lữ Thiếu Khanh không đến, hắn sẽ giết Kế Ngôn trước, rồi sau đó giết Lữ Thiếu Khanh, dù thế nào cũng có lợi. Nhìn Kế Ngôn, mắt Long Kiện lóe lên vẻ hung ác, cười lạnh, muốn trách thì trách sư đệ của ngươi đi. Biểu hiện của Lữ Thiếu Khanh khiến hắn cảm thấy Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn chỉ có chút tình nghĩa đồng môn, không nhiều, Lộ không thể cứu được. Hắn ra tay giết Lữ Thiếu Khanh để báo thù cho Lộ, khi về cũng có thể báo cáo với thánh chủ. Tơ mỏng bay múa, nhung nhúc khắp nơi như đàn cá trong biển, điên cuồng tấn công con mồi. Chúng cuộn lên, bay múa, nhanh chóng bao vây Kế Ngôn. Long Kiện đắc ý trong lòng, ánh mắt càng thêm tàn độc, thấy đã đến lúc, hắn vung tay phải, hóa thành nắm đấm. Một khắc sau, Kế Ngôn sẽ tan thành vô số mảnh vỡ. Nhưng Thiên Huyết Ti cuộn chặt, một luồng áp lực mạnh mẽ truyền đến, nụ cười trên mặt Long Kiện cứng đờ. Giống như lúc đối phó Lữ Thiếu Khanh, không thể tiến lên, như gặp phải vật thể vô cùng cứng rắn, Long Kiện cảm thấy bất an. Lại giống như trước sao, không thể nào, Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đều tu luyện nhục thể sao? Họ không phải kiếm tu sao? Kiếm tu thân thể mạnh đến vậy sao? Lúc Long Kiện định ra sức, một luồng kiếm ý sắc bén bùng nổ, bay thẳng lên trời, khuấy động mây gió, xung chuyển bầu trời. Dù bị Thiên Huyết Ti bao vây, Long Kiện vẫn cảm nhận được luồng kiếm ý sắc bén này. Thân thể Long Kiện run rẩy. Trước luồng kiếm ý này, hắn như cảm nhận được vật thể sắc bén nhất thế gian. Luồng kiếm ý này như xé toạc cả bầu trời, không gì có thể chống lại. Long Kiện kinh hãi, kiếm ý này, thế gian này có gì chống lại được? Chết tiệt! Long Kiện muốn chửi thề, mới qua bao lâu? Chưa đến một ngày, Kế Ngôn đã củng cố xong. Long Kiện kinh hãi, trước đây, hắn không vội vàng, tự tin rằng mọi thứ đều trong tầm kiểm soát. Hắn nghĩ rằng Kế Ngôn vẫn chưa củng cố vững vàng cảnh giới, không cần phải lo lắng. Nhưng giờ nhìn lại, hắn mới nhận ra mình quá tự cao tự đại, phán đoán hoàn toàn sai lầm. Người như vậy sao có thể làm nên chuyện? Long Kiện trong lòng gầm lên, tự hỏi liệu thường nhân cũng sẽ giống như thế. Hắn vốn nghĩ chỉ cần có một người có thể giao đấu với thiên kiếp như Lữ Thiếu Khanh đã là bất thường, giờ lại thêm một Kế Ngôn nữa. Lạ thật, sao mỗi ngày lại có những chuyện như vậy xảy ra? Kiếm ý càng lúc càng mạnh, như muốn hủy diệt cả thế giới. Sức mạnh kinh người không ngừng dâng cao. Long Kiện nhanh chóng phản ứng, vội vàng điều khiển Thiên Huyết Ti để dập tắt nguy hiểm ngay từ trong trứng nước. Nhưng ngay lúc đó, một đạo bạch quang vọt lên tận trời, giống như một sinh mệnh mới phá xác mà ra, bước vào thế giới này. Kiếm quang trùng điệp, thiên địa chấn động, kiếm khí tràn ngập, những tiếng vù vù vang lên, bầu trời và mặt đất như bị xuyên thủng vô số lỗ nhỏ, cảm giác như có một thứ sắc bén đâm xuyên qua da thịt, khiến Long Kiện đau đớn tột cùng, dù đứng cách rất xa vẫn có thể cảm nhận được. Long Kiện vội vàng giơ tay lên, Thiên Huyết Ti lại một lần nữa hội tụ, tạo thành một bức tường đỏ khổng lồ. Đó giống như một thác nước từ trên trời đổ xuống, có thể ngăn cản mọi công kích. Nhìn thấy tường Thiên Huyết Ti vững chắc, Long Kiện hơi an tâm, nhưng ngay sau đó, lòng hắn lại trào lên sự phẫn nộ, đáng chết. Kế Ngôn kia một kiếm lại khiến lòng hắn theo bản năng sinh ra sự e ngại. Chờ đó, ta nhất định phải giết ngươi. Chưa kịp hành động, đột nhiên một cơn đau đớn ập đến, như từ tận sâu trong linh hồn của hắn mà phát ra, khiến toàn thân Long Kiện run lên. Chuyện gì xảy ra vậy? Long Kiện hoang mang, chưa kịp hiểu chuyện gì thì bỗng trước mắt hắn sáng lên một vòng ánh sáng trắng. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một vòng sáng trắng phát ra từ trong Thiên Huyết Ti, rồi bay lên, như một tấm màn chắn Thiên Huyết Ti bị phá vỡ thành hai nửa. Không, không thể nào. Long Kiện cảm thấy linh hồn mình như bị chia thành hai, đau đớn khiến toàn thân hắn run rẩy. Hắn không thể tin vào mắt mình, cảm giác như mình đang mơ vậy. Thiên Huyết Ti cứng rắn biết bao, ngoài Long Kiện ra chẳng ai biết rõ. Hắn từng nghĩ Thiên Huyết Ti là thứ cứng rắn nhất thế gian, không thể phá vỡ. Mọi thần binh lợi khí đều không thể làm gì được Thiên Huyết Ti. Cho dù là Lữ Thiếu Khanh, cũng chỉ có thể ăn mòn một phần Thiên Huyết Ti, nhưng không gây ảnh hưởng lớn. Hôm nay, thế mà thứ mà hắn tin là bất khả xâm phạm lại bị phá vỡ như vậy. Điều này khiến Long Kiện không thể chịu nổi. Tuy nhiên, Kế Ngôn lại có thể phá vỡ thiên huyết của hắn, vô số tơ mảnh bị chặt đứt, đồng thời mất đi linh khí. Như thể đã chết đi, phân tán vào không gian. Chỉ một khắc sau, Kế Ngôn xuất hiện trong tầm mắt Long Kiện, ánh mắt sắc bén, khuôn mặt lạnh lùng, Kế Ngôn đứng vững giữa không trung, áo trắng bay phấp phới như một kiếm thần từ cửu thiên hạ phàm. Kế Ngôn cầm trong tay trường kiếm, lặng lẽ nhìn Long Kiện. Ánh mắt bình tĩnh của hắn khiến Long Kiện không khỏi cảm thấy một nỗi sợ hãi, linh hồn lại run lên. Giờ phút này, Long Kiện có một sự giác ngộ, họ đã gây thù với sai người. Dù là Lữ Thiếu Khanh hay Kế Ngôn, đều không phải là người bình thường. Cả hai tuổi đời còn chưa đủ trăm, nhưng đã đạt đến cảnh giới luyện hư, cầm trong tay kiếm pháp mạnh mẽ, chiến lược kinh khủng. Mỗi người đều toát lên một vẻ kỳ quái, đều không phải là những người bình thường. Bọn họ chính là những người không thể đoán trước, mà chính thường nhân lại dám đến gây phiền phức cho những người này. Kết quả thì sao? Còn có thể nói gì nữa? Long Kiện nhìn chằm chằm vào Kế Ngôn, như nhìn một thanh kiếm thần sắp rời khỏi vỏ. Trong lòng hắn dâng lên sự không cam lòng. Người đã củng cố tốt nhanh như vậy sao? Ta không tin. Hắn từ chối tin vào sự thật này. Chỉ cần Kế Ngôn vẫn chưa củng cố hoàn toàn, hắn vẫn còn cơ hội. Kế Ngôn nghe vậy, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua hắn. Bỗng nhiên, khí tức trên người Kế Ngôn đột ngột rung chuyển, liên tục tăng lên. Long Kiện hoảng sợ, và người xem ở xa cũng không khỏi kinh ngạc. Kế Ngôn khí tức không ngừng tăng lên, uy áp lan tỏa ngày càng mạnh mẽ. Tầng cảnh giới này, tầng cảnh giới khác, ba tầng cảnh giới liên tiếp tăng lên, mãi cho đến khi đạt đến luyện hư kỳ sơ kỳ, khí tức mới dần ổn định. Mẹ nó! Long Kiện ôm đầu không nhịn được mắng to. Trước mắt Kế Ngôn quả thật không phải là người bình thường, làm sao có thể như vậy? Cảnh giới của Kế Ngôn tăng lên nhanh như vậy, chỉ trong vài hơi thở cảnh giới đã đột ngột tăng vọt, nhanh hơn cả phi kiếm. Cảnh giới tăng trưởng mà không cần phải trải qua độ kiếp, không giống với những người bình thường. Cảnh giới của chính thường nhân khi đột phá có thể rất mạnh, nhưng không thể nhanh như thế. Khi độ kiếp, sức mạnh sẽ bị giảm bớt, tốc độ sẽ chậm lại, nhưng sau khi vượt qua, củng cố cảnh giới cũng mất ít nhất một ngày. Còn Kế Ngôn thì sao? Cảnh giới của hắn tăng vọt một cách dễ dàng như vậy, uống nước cũng không dễ dàng như thế. Ở phía xa, Giản Bắc và Quản Đại Ngưu cũng ôm đầu, biểu hiện của họ không khác Long Kiện là mấy. Cả hai đều không thể tin vào những gì vừa xảy ra, họ cảm thấy muốn chửi thề. Kinh khủng quá, đây chính là Kế Ngôn công tử kinh khủng sao? Chúng ta những kẻ phàm nhân còn có đường sống sao? Ông trời ơi, đã sinh ra người như thế này sao? Giản Bắc và Quản Đại Ngưu cảm thấy như cả thế giới quan của mình đang bị đổ vỡ. Thế giới này vẫn là thế giới mà họ biết sao? Con người bình thường còn có cơ hội sống sao? Tuyên Vân Tâm và những người khác, mặc dù không khoa trương như Giản Bắc và Quản Đại Ngưu, nhưng họ cũng kinh ngạc vô cùng, mặt mày đầy vẻ sửng sốt, mãi lâu mới có thể nói ra lời. Nhìn thấy Kế Ngôn, cảm nhận được khí tức từ hắn, họ giống như đang phải thay đổi hoàn toàn thế giới quan của mình. Sau hàng chục năm, thậm chí là cả trăm năm, họ chưa bao giờ chứng kiến một sự thay đổi chóng mặt như vậy cho một người. Dù đã thấy người khác thăng cấp nhanh, nhưng nhanh như vậy thì là lần đầu tiên. Bên cạnh, Cận Hầu và Tân Nguyên Khôi cũng bị dọa đến choáng váng. Họ cũng có suy nghĩ giống Long Kiện, không khỏi cảm thấy liệu có phải mình đã gây thù chuốc oán với một người quá mạnh mẽ rồi không. Long Kiện trong lòng run rẩy, cảnh giới của Kế Ngôn không bằng hắn, nhưng trong lòng hắn đã không còn đấu trí nữa. Hắn không còn nghĩ đến việc chống lại Kế Ngôn, cảnh tượng này quá mức kinh động, chính thường nhân cũng không làm được như vậy. Tuy nhiên, Kế Ngôn không có ý định buông tha hắn. Hiện tại vừa mới bước vào luyện hư kỳ, Kế Ngôn cần phải kiểm chứng thành quả tu luyện của mình. Hắn chỉ vào Long Kiện bằng kiếm, không nói gì, nhưng ý tứ thì rõ ràng. Long Kiện bị khí tức của Kế Ngôn bao trùm, đầu tiên là sững sờ, sau đó là sự giận dữ bùng lên, cuối cùng hắn cũng đã bình tĩnh lại, nói: đáng chết, ngươi cho rằng ngươi nhất định có thể thắng ta sao? Giết! Long Kiện lần nữa xuất thủ, thiên huyết ti bay múa. Tuy vẫn có thể bay múa đầy trời như trước, nhưng chính thường nhân có thể nhận ra thiên huyết ti đã yếu đi rất nhiều. Ông! Một tiếng thanh thúy vang lên từ Vô Khâu kiếm, tựa như một sự kiềm nén lâu dài giờ được giải phóng. Kế Ngôn chém ra một kiếm, không gian đột ngột biến đổi, như mặt nước tĩnh lặng bỗng dưng dậy sóng. Phong mang kiếm ý giống như vô số con cá từ dưới đáy nước bơi lên, xông ra mặt nước, không ngừng công kích vào con mồi trên mặt nước. Thiên huyết ti bay múa khắp trời, mỗi sợi tơ mảnh như hóa thành rắn độc, xoay quanh trên mặt nước, không ngừng nâng lên, lộ ra răng sắc nhọn, tấn công như bầy cá đang vây kín. Ầm, ầm, ầm, tiếng va chạm liên tiếp vang lên bên tai, giống như có người đang dùng sức khuấy động mặt hồ, tạo ra từng tầng sóng lan tăn trên bầu trời. Mỗi cơn sóng như vậy lại bùng lên thành một đợt xung kích, khuếch tán ra xung quanh, mang theo lực lượng phá hủy mọi thứ. Thiên địa rung chuyển, giống như một trận động đất, núi sụp, đất nứt. Tuy nhiên, Kế Ngôn và Long Kiện chỉ đấu một chút đã kết thúc, thiên huyết ti của Long Kiện lại một lần nữa bị chặt đứt. Phốc! Long Kiện phun máu tươi, thân thể không ngừng run rẩy, vết thương trên cơ thể càng lúc càng nhiều, máu tươi chảy ra như mưa. Lực lượng kinh khủng của phong mang kiếm ý đã cắt nát da thịt, từng vết thương nhỏ xíu xuất hiện khắp người hắn, khiến máu phun trào thành một mảng huyết vụ. Nội thương của hắn còn nghiêm trọng hơn, pháp khí bảo vệ bản mệnh bị chém như chặt dao, linh hồn hắn cũng bị thương, đau đớn đến mức không chịu nổi. Long Kiện phải dùng hết sức lực để chống lại một đòn kiếm của Kế Ngôn, nhưng sau đó, cái đấu trí bùng lên trong lòng hắn cũng nhanh chóng tắt lịm, cảm giác như một con nhé con mới đẻ đi khiêu chiến một con hổ già, vừa bị một cú vút của hổ, đã không còn dũng khí, chỉ còn lại sự sợ hãi. Dù không muốn thừa nhận, Long Kiện cũng không thể phủ nhận sự thật, với trạng thái hiện tại, hắn không phải là đối thủ của Kế Ngôn. Trận chiến với Lữ Thiếu Khanh đã khiến hắn hao tổn quá nhiều sức lực. Kế Ngôn sau khi vượt qua tiên kiếp, cơ thể đã hồi phục phần lớn, trạng thái cực kỳ tốt. Trong khi đó, pháp khí của Long Kiện trước mặt Kế Ngôn yếu ớt như pha lê, chỉ cần một động tác là có thể chặt đứt. Hy vọng chiến thắng Kế Ngôn của Long Kiện giờ là vô cùng mong manh. Hơn nữa, dường như Lữ Thiếu Khanh đã bị xử lý rồi, thế cục đã thay đổi. Long Kiện từ kẻ săn mồi giờ thành con mồi, trong lòng hắn đầy tiếc nuối. Nếu lúc trước hắn hợp tác với Lộ, giết chết Lữ Thiếu Khanh, thì dù Kế Ngôn có mạnh hơn, họ cũng không sợ. Nhưng đời này không có thuốc hối hận, sóng gió đã dâng lên, hắn không thể tránh được. Long Kiện bắt đầu nghĩ đến việc bỏ cuộc, nhưng một khi Lữ Thiếu Khanh lại đến hợp tác, hắn khó có thể thoát thân. Vì vậy, sau một chút do dự, hắn quyết định hành động ngay lập tức, giết. Long Kiện quát lớn, thiên huyết tì lại một lần nữa bay múa, ánh sáng đỏ chiếu rọi bầu trời, màu máu nhạt như sợi tơ, tựa hồ báo hiệu một điều gì đó mơ hồ, tỏa ra khí tức nguy hiểm đầy khát máu, sợi tơ màu máu như những chiếc vuốt nhọn của thú dữ, sẵn sàng vụ lấy. Tuy nhiên ngay sau đó, ánh sáng không có dấu hiệu tắt đi, mà trên bầu trời lại xuất hiện một sóng năng lượng vô hình, đó chính là lĩnh vực. Lúc này, Long Nện đã phát ra lĩnh vực của mình. Thiên huyết tì như biến mất, hòa vào không gian hư vô. Nhưng dù không còn nhìn thấy gì, bầu trời vẫn tỏa ra một khí tức nguy hiểm hơn bao giờ hết. Mặc dù không rõ tác dụng cụ thể của lĩnh vực Long Kiện, nhưng Tiêu Y và những là có thể đại khái đoán được hiệu quả của nó. Có lẽ nó giúp ẩn hình, tấn công bất ngờ, đồng thời gia tăng uy lực. Giản Bắc và những người khác lo lắng, sợ rằng Kế Ngôn sẽ gặp khó khăn vì chiêu này. Tuy nhiên, Tiêu Y lại hoàn toàn tin tưởng, nói chiêu này đối với đại sư huynh vô dụng, rồi dừng lại một chút, bổ sung thêm. Cũng vô dụng đối với nhị sư huynh của ta. Trên bầu trời, một không gian rộng lớn tưởng chừng như yên bình, nhưng thực tế lại ẩn chứa sóng ngầm dữ dội và nguy hiểm vô cùng. Nó giống như mặt hồ bình lặng, nhưng dưới lớp mặt nước ấy lại cuộn trào những sóng ngầm, sát khí lan tỏa khắp nơi. Thiên huyết ti như một tên thích khách giấu mình trong bóng tối, chờ cơ hội tấn công. Long Kiện trong lòng đã quyết tâm, trong phạm vi của mình, hẳn muốn xem Kế Ngôn sẽ đối phó thế nào. Không một tiếng động, thiên huyết ti đột ngột xuất hiện sau lưng Kế Ngôn, hóa thành một hung khí lợi hại, lao nhanh về phía Kế Ngôn. Như một tia chớp, nếu chúng phải, Long Kiện tin rằng sẽ có thể đánh mạnh vào Kế Ngôn. Nhưng Kế Ngôn lại xoay người vung kiếm một phát, thiên huyết ti bị chặt đứt, không biết bao nhiêu sợi. Long Kiện tức giận, toàn thân run lên, đáng chết. Hắn không ngờ rằng Kế Ngôn lại nhạy cảm đến thế, cái kế đánh lén này đã hoàn toàn thất bại. Trong mắt Long Kiện lóe lên vẻ tàn nhẫn, hắn lại kiên định trong lòng, suy nghĩ một lần nữa về kế hoạch, giết. Như một đội quân mai phục đã lâu, thiên huyết ti lại lần nữa bao phủ bốn phương tám hướng, lao về phía Kế Ngôn. Bầu trời lại lần nữa ngập tràn ánh sáng đỏ huyết, như sóng biển dâng lên, cuốn lấy tất cả. Quản đại ngưu bĩu môi, cảm thấy rất xem thường. Ma tộc chẳng có gì đặc biệt, sao không có cách nào khác, cứ lặp đi lặp lại chiêu này hoài vậy. Mỗi lần thiên huyết ti lại quét qua, bao vây kẻ địch, dù thiên huyết ti có sức mạnh vô cùng lớn và sát thương khủng khiếp, nhưng với đối thủ như Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh, mỗi lần đều bị phản công, không thể thắng được. Quản đại ngư âm thầm coi thường, nếu là hắn, sẽ tự bạo, như vậy sức mạnh sẽ lớn hơn. Chưa nói xong, một tiếng nổ lớn vang lên, màu đỏ của bầu trời như bốc cháy lên, một vụ nổ lớn tỏa ra sương mù. Năng lượng khủng khiếp bùng nổ, giống như một lỗ hổng xuất hiện trên trời cao. Năng lượng từ đó tràn xuống nhân gian, hủy diệt tất cả. Đầu tiên bị ảnh hưởng là mặt đất dưới chân, sóng xung kích từ trên trời giáng xuống như sao băng rơi. Ầm ầm, tiếng nổ lớn vang lên, mặt đất bị xé nứt, bùn đất bay lên tạo thành một hố sâu không thấy đáy, giống như địa tâm bị nổ tung. Vô số nham thạch xuất hiện, sau đó cũng bị năng lượng khủng khiếp này tiêu tan vào không gian. Quang mang của vụ nổ bắn ra bốn phía, theo sóng xung kích lan rộng, những nơi đi qua đều bị chôn vùi, chỉ còn lại bụi bặm giữa trời đất. Móa, nhìn thấy năng lượng bạo tạc không ngừng lan tỏa về phía này, Giản Bắc nhảy lên cao ba trượng, hét lớn, chạy mau. Trước sức mạnh kinh khủng của năng lượng này, ngay cả hóa thần cũng cảm thấy mình như con kiến nhỏ bé. Khoảng cách dù có xa, nhưng lần này phạm vi bạo tạc vượt xa tưởng tượng, không chạy đi thì sẽ bị tạc chết này. Quản đại ngưu, mặt đầy thịt mỡ, run rẩy quay người, nhìn xa xăm rồi bắt đầu chạy. Đám người theo sát phía sau, Doãn Kỳ vừa chạy vừa vung cự kiếm quát, chết đi, người đừng chạy, để ta chém chết người. ầm ầm, mọi người chạy rất nhanh, nhưng vẫn bị sóng xung kích của bạo tạc đuổi kịp, năng lượng khủng khiếp ập đến. Phốc, ba người dẫn đầu, Tuyền Vân Tâm, Mạnh Tiểu, Giản Bắc, không chịu nổi công kích mạnh mẽ này. Họ đồng loạt phun máu, thân hình loạn choạng giữa không trung, giống như sắp rơi xuống bất cứ lúc nào. Quản Đại Ngư và Doãn Kỳ, hai người Nguyên Anh Kỳ, cũng chịu một cú đòn mạnh, nôn máu không ngừng, dần dần mất thăng bằng và ngã xuống đất. Tiêu Y, người duy nhất không bị thương và đã tiến vào hóa thần cảnh giới, lập tức chắn trước mặt mọi người, cố gắng ngăn chặn sóng xung kích bạo tạc. Tuy nhiên, Tiêu Y mới chỉ đạt hóa thần không lâu, đối mặt với sức mạnh này, nàng cũng cảm thấy mình không thể làm gì, chỉ cản được một chút, linh lực trong cơ thể nàng đã gần như cạn kiệt. Rốt cuộc, nàng không chịu nổi và bị đánh bay. Cuối cùng, Tiểu Hắc xuất hiện, bay lên trời biến thành hình dạng chim, kêu lên một tiếng, rồi từ cơ thể nó bùng lên một cơn kiếm ý, lông vũ trên người nó dựng thẳng lên, mỗi chiếc lông giống như một thanh kiếm sắc bén, kiếm ý vô hình bắn lên không trung, tạo thành một bình chướng vững chãi. Sức mạnh của hai loại lực lượng va chạm vào nhau khiến không gian xung quanh bị vặn vẹo, vỡ vụn, như thể thiên địa này có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, năng lượng bạo tạc quá mạnh, bình chướng mà Tiểu Hắc tạo ra dần dần tiêu tán, giống như một cơn cuồng phong, đất đai bị thổi bay, biến mất trong không khí. Tiêu Y và mọi người sắc mặt trắng bệch, đầu tê dại, chỉ cần dư âm của vụ nổ này đã đủ khủng khiếp. Hơn nữa, nhìn vào sức mạnh của vụ nổ, có thể thấy chưa hề tiêu tán. Tiểu Hắc không thể chống đỡ lâu hơn nữa, nếu tiếp tục như vậy, họ sẽ gặp nguy hiểm. Thấy kiếm ý của mình dần dần tan biến, Tiểu Hắc hét lên một tiếng, mở miệng nhỏ, phun ra một ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa này thoạt nhìn không có gì đặc biệt, không có thanh thế quá lớn, cũng không có nhiệt độ đáng sợ, ngược lại mang đến cảm giác âm lãnh. Ngọn lửa bay lên không trung, nơi nó đi qua, mọi thứ đều trở nên chậm lại. Những đợt sóng xung kích từ bạo tạc dường như cũng bắt đầu chậm lại, và sau một khắc chúng như bị ngọn lửa đốt cháy. Hoặc một cái, ngọn lửa màu đen bao trùm lên phía trước Tiêu Y và đám người, khắp hư không đều bốc cháy. Long kiện tự bạo pháp khí của mình tạo ra một vụ nổ mạnh mẽ không khác gì sự tự bạo của luyện hư kỳ. Năng lượng khổng lồ không ngừng tấn công, bao phủ lấy Kế Ngôn bên trong. Ngay khi long kiện tự bạo, thân ảnh hắn liền lóe lên, vội vã bước ra và thoát đi. Mặc dù rất đau lòng và rất khó khăn, nhưng hắn biết mình không thể làm gì khác. Long kiện nhận ra rằng mình khó có thể đánh bại Kế Ngôn. Lại thêm Lữ Thiếu Khanh lúc nào cũng có thể xông vào tấn công, nếu không muốn chết, hắn chỉ có thể rút lui. Việc tự bạo bản mệnh pháp khí đã gây ra tổn thất rất lớn cho hắn, có thể nói, hắn sẽ phải mất mấy trăm năm mới có thể khôi phục được. Tuy nhiên, để giữ được mạng sống, tất cả đều là đáng giá. Long Kiện không dám dừng lại dù chỉ một khoảnh khắc, cứ thế chạy trốn, không biết mình đã chạy bao lâu, chỉ biết rằng, sau lưng hắn, một vệt sáng đỏ sậm bất ngờ xuất hiện và bay về phía hắn. Long Kiện dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, màu đỏ sậm phát sáng, đó chính là thiên huyết ti khí linh của hắn. Mặc dù hắn đã kích hoạt tự bạo thiên huyết ti, nhưng vẫn chưa hoàn toàn tự bạo. Nếu tự bạo hoàn toàn, hắn sẽ giết địch 1000, nhưng cũng tự hại mình 800. Ít nhất khí linh chưa bị phá hủy hoàn toàn, vẫn còn lưu lại một phần. Đó cũng là lý do vì sao hắn vẫn có thể chạy xa như vậy. Khí linh còn đó, thân thể của hắn không bị tổn thất nghiêm trọng, thiệt hại đã được giảm thiểu đến mức thấp nhất. Chỉ cần tạo ra một pháp khí phù hợp để hợp nhất với khí linh, thực lực của hắn sẽ nhanh chóng hồi phục. Long Kiện cười nhẹ, tự nói, hừ, có thể lần này không giết được ngươi, nhưng chỉ cần ta có thể trốn thoát thì mọi chuyện sẽ ổn, thù này, ngày sau sẽ tính sổ. Hắn giơ tay ra, định thu hồi khí linh của mình. Nhưng khi khí linh sắp trở lại bên cạnh hắn, bầu trời đột nhiên xuất hiện một bàn tay đen xì, từng thanh khí linh của hắn bị bắt lấy. Một tiểu gia hỏa màu đen xuất hiện trước mặt Long Kiện, nó nghịch ngợm vẫy cái mông như thể đang đắc ý. Long Kiện một lúc không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tiểu gia hỏa màu đen này là ai? Không phải là một vị cao nhân nào đó sao? Nhưng rất nhanh, Long Kiện phản ứng kịp, khí linh của mình đã bị người khác bắt mất. Người là ai? Thả ra ngay. Tiểu gia hỏa màu đen cười khẽ, rồi dùng tay kéo một phần khí linh từ trên thân của nó. Như thể xé một con gà nướng, nó lôi kéo một phần khí linh và nhét vào miệng. Một tiếng ủng ục vang lên. Và tiểu gia hỏa nuốt chửng phần khí linh đó vào bụng, vẻ mặt lộ rõ sự thỏa mãn. Long Kiện đứng sững sờ, kinh hãi vô cùng, đến nỗi hắn quên cả việc phun máu tươi, mặt mũi tràn đầy vẻ đờ đẫn, nhìn chăm chăm vào tiểu gia hỏa màu đen. Màn trình diễn trước mắt khiến hắn không thể tin vào mắt mình. Vào khoảnh khắc đó, Long Kiện cảm nhận được khí tức từ tiểu gia hỏa màu đen, đó là khí linh. Tiểu gia hỏa này cũng là khí linh. Long Kiện cảm thấy thế giới quan của mình như sụp đổ, hắn lại bắt đầu nghi ngờ liệu mình có đang nằm mơ không. Không phải nằm mơ thì sao có thể gặp phải một chuyện kỳ quái như vậy. Chưa kể đến hai sư huynh kỳ lạ Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn, Chỉ riêng việc nhìn thấy khí linh màu đen này, hắn sống lâu như vậy mà đây là lần đầu tiên gặp phải. Khí linh có linh tính là chuyện có thật, nhưng nó giống như một con người linh hoạt và sống động. Long Kiện chưa bao giờ nghe nói, cũng chưa bao giờ thấy một khí linh như vậy. Hơn nữa, khí linh của hắn lại bị đối phương ăn mất, một cách thức hấp thụ khí linh mà hắn chưa từng chứng kiến bao giờ. Những chuyện kỳ lạ như vậy, không phải mơ thì làm sao có thể gặp được, đáng chết. Cảnh tượng kỳ quái khiến Long Kiện trong lòng cảm thấy sợ hãi. Hắn cũng biết rõ, mối quan hệ giữa Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn là không thể tách rời. Vì vậy, hắn không nói nhiều lời, lập tức quay người bỏ chạy. Nhưng ngay lúc này, người vội vã chạy đi đâu vậy? Một giọng nói lười biếng vang lên, rồi một thanh trường kiếm từ hư không xuất hiện, đâm thẳng vào hông Long Kiện. Lữ Thiếu Khanh bất ngờ ra tay, Long Kiện hoàn toàn không ngờ rằng Lữ Thiếu Khanh sẽ tấn công mình vào thời điểm này. Tuy nhiên, hắn vẫn cố gắng tránh né, dùng hết sức để lách sang một bên, cố gắng tránh đòn, phốc. Lữ Thiếu Khanh vẫn để lại trên hông Long Kiện một vết thương rất sâu. Ngươi, đáng chết. Cảm giác đau đớn từ vết thương khiến Long Kiện gần như phát điên. Hắn chỉ hận bản thân trước đó quá lơ là, không giết chết Lữ Thiếu Khanh ngay từ đầu. Lữ Thiếu Khanh nhìn Long Kiện, ánh mắt chằm chằm vào vết thương ở hông hắn, đầy tiếc nuối. Ngươi sao phải né tránh vậy? Luyện hư kỳ thận, hơn nữa còn là ma tộc luyện hư kỳ thận, nhất định rất đáng giá phải không? Long Kiện gần như muốn nổ tung. Cái tên nhân tộc này vừa mở miệng đã có thể khiến người ta tức điên lên. Lão đại, Mạc Quân mang theo khí linh của Long Kiện đến. Lữ Thiếu Khanh đập một cái vào đầu Mạc Quân, không biết lễ phép gì cả, ăn đồ người ta trước, ít nhất cũng phải nói lời cảm ơn chứ. Mạc Quân xoa đầu, bất mãn nói, hắn là người chết rồi, cung hắn cái gì nhân đạo tạ ơn. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ nâng trán, rồi lại đập vào đầu Mạc Quân, nghiêm khắc nói, ta là người biết lễ phép, không cho phép ai làm ta mất mặt. Long Kiện cảm giác của họ mình nghẹn lại, rất khó chịu. Lễ phép? Ngươi là tên nhân tộc này mà cũng nói lễ phép sao? Long Kiện cảm thấy tức giận dâng lên, đáng chết, sĩ có thể giết, không thể nhục, không thể nhục, không thể nhục. Lữ Thiếu Khanh lại lùng nhìn hắn, cười nửa đừng vội cười lâu, người khi dễ sư huynh của ta, sao không nói câu này? Lữ Thiếu Khanh tràn đầy sát khí, khiến không khí như lạnh đi. Long Kiện cảm nhận được khí lạnh này, không thể không run rẩy một chút. Hắn hiểu ra, mọi thứ về tình huynh đệ đều là giả. Lữ Thiếu Khanh đã bị hành động của bọn họ đối với Kế Ngôn chọc giận. Lúc này, hắn không thể trốn thoát. Đối diện với cái chết, Long Kiện trong lòng lại trở nên bình tĩnh. Hắn bình thản nhìn Lữ Thiếu Khanh, phục hồi lại vẻ tự tin, khí độ của ma tộc thượng vị giả lại hiện ra. Hắn thoải mái thừa nhận, lần này là do chúng ta khinh địch, không ngờ các ngươi lại mạnh đến thế. Mặc dù nói vậy, nhưng trong lòng Long Kiện vẫn cảm thấy tức giận. Thực tế, hắn và Lộ không ngờ rằng tình hình lại khác thường đến như vậy. Tuy nhiên, Long Kiện thề sẽ không để lần sau xảy ra. Lần sau gặp được các ngươi, ta cũng sẽ không theo cái gọi là kế hoạch của các ngươi nữa. Lời nói của Long Kiện đầy oan khí khiến Lữ Thiếu Khanh giật mình, không nhịn được liền hỏi, kế hoạch gì? Đám thánh chủ chó hoang muốn làm gì? Thiên hạ rộng lớn, hắn hẳn phải nhắm đến cả thế giới, sao lại có tâm tư nhắm vào ta? Hắn muốn làm gì? Giết chết kẻ vô dụng, các ngươi còn giữ hắn làm gì? Giết chết hắn đi. Ha ha. Long Kiện bật cười, trong ánh mắt tràn đầy vẻ ngạo mạn và khinh bỉ. Trong lòng hắn, nỗi uất ức dần dần tiêu tan. Ngươi cứ từ từ đoán đi, thánh chủ đã nhắm vào ngươi, ngươi sớm muộn gì cũng phải chết thôi. Ngươi cứ từ từ tự đoán đi, đến khi ngươi biết được, ngươi sẽ cảm thấy tuyệt vọng, khốn kiếp. Lữ Thiếu Khanh tức giận, mạnh mẽ vung kiếm xuống. Long Kiện không tránh không né, mặc cho kiếm của Lữ Thiếu Khanh đâm xuống, phóc. Thân thể Long Kiện bị chia năm xẻ bảy, dưới sức mạnh của kiếm quang, hắn tàn biến thành những mảnh vụn. Khi Long Kiện bị giết, một cỗ dao động kỳ lạ phát ra. Lữ Thiếu Khanh không tiếp tục để kiếm quang xuyên thủng không gian, mà định triệt để tiêu diệt Long Kiện. Tuy nhiên, cuối cùng, Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ lắc đầu. Ai, giết một kẻ ở luyện hư kỳ quả thật không dễ dàng. Thân thể Long Kiện tan biến, hoàn toàn hóa thành một hạt nhỏ giữa thiên địa. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh lại không mấy vui mừng, ngược lại, hắn tỏ ra khá phiền muộn. Khi nguyên thần đạt đến luyện hư kỳ, có thể dễ dàng ra ngoài, phương pháp đơn giản nhất là trở thành một phân thân. Điều này đồng nghĩa với việc có thêm một mạng sống, thậm chí nếu nguyên thần phân tán ra thì lại có thêm vài mạng. Tuy nhiên, cách này sẽ làm giảm sức mạnh thuộc về phương pháp của phi chủ lưu. Giống như lúc này, dù Lữ Thiếu Khanh đã giết chết Long Kiện, nhưng cả hai người họ thực ra vẫn chưa thực sự chết. Thân thể của họ đã biến mất, nhưng linh hồn và ý thức vẫn còn tồn tại. Tất nhiên, việc mất đi thân thể sẽ ảnh hưởng đến họ, nhưng ảnh hưởng đó đối với cái chết thì vẫn có thể chấp nhận được, xem ra thực lực của ta vẫn còn thiếu chút nữa. Lữ Thiếu Khanh cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu, nếu thực lực của hắn đầy đủ, dù phân thân có trốn đến chân trời góc biển, cách xa bao nhiêu, hắn vẫn có thể nhanh chóng tìm ra và tiêu diệt. Tuy nhiên, Nếu luyện hư kỳ dễ dàng giết được như vậy, thì cũng không xứng gọi là luyện hư kỳ nữa. Sau một hồi phiền muộn, Lữ Thiêu Khanh chỉ có thể ngửa mặt lên trời thở dài. Thánh chủ, ta thề sẽ cho ngươi một bài học, tất cả đều do thánh chủ gây ra. Lữ Thiếu Khanh vừa âm thầm chửi rủa thánh chủ vừa suy nghĩ trong lòng. Lần này có vẻ như thánh chủ cố ý nhắm vào hắn, hành động giống như muốn giết hắn. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lại, Lữ Thiếu Khanh không thể không dùng mình, mồ hôi lại ứa ra. Không lẽ thánh chủ lại đang muốn tái hiện lại những gì ta đã làm tại Tuyệt Phách Liệt Uyên? Thật ác độc, Lữ Thiếu Khanh càng nghĩ càng thấy khả năng này là lớn nhất. Hắn đã từng tạo ra biến cố ở Động Thiên Hung Địa trong độ kiếp, nơi mà Tương Quỷ và những người khác gọi là Hắc Uyên, khe hở màu đen. Hắn không chỉ có thể đóng lại khe hở đó, mà còn có thể mở ra. Trước đó tại Tuyệt Phách Liệt Uyên, thánh chủ đã tính toán và mở ra khe hở màu đen. Liệu thánh chủ có còn muốn dùng thế lực đó tại 13 châu một lần nữa? Lữ Thiếu Khanh càng nghĩ càng cảm thấy lo sợ. May mắn là thế giới 13 châu này có một hàng rào kiên cố, chưa từng xuất hiện khe hở màu đen. Nhưng nếu như vậy, 13 châu sẽ trở thành nơi mà những quái vật màu đen xuất hiện. Quá ác độc, ma tộc thật đáng chết. Lữ Thiếu Khanh không nhịn được, vung mặc quân kiếm lên và mắng to: thánh chủ cái tên hỗn đản này, sớm muộn gì ta cũng sẽ đâm chết người. Sau một trận mắng chửi trời đất, Lữ Thiếu Khanh quay lại tìm Kế Ngôn và những người khác. Dù Long Kiện đã tự bạo pháp khí gây ra hỗn loạn để tạo cơ hội cho hắn trốn thoát, sức công phá của vụ nổ mặc dù lớn nhưng không gây tổn hại nhiều cho Kế Ngôn. Sau khi vụ nổ qua đi, Lâm Kiện đã hoàn toàn biến mất. Kế Ngôn không truy kích mà đi đến chỗ Tiêu Y và những người khác. Đại sư huynh, Kế Ngôn công tử, đám người vui mừng, không biết Kế Ngôn trở về có nghĩa là cuộc chiến đã kết thúc. Đại sư huynh, ma tộc đã chết sao? Tiêu Y vội vàng hỏi. Kế Ngôn gật đầu, giọng nói chắc chắn: chết rồi. Lữ Thiếu Khanh đuổi theo Long Kiện, với tình trạng hiện tại của Long Kiện, chắc chắn không thể thoát khỏi bàn tay của Lữ Thiếu Khanh. Vì vậy, Kế Ngôn có thể hoàn toàn chắc chắn rằng Long Kiện đã chết không còn nghi ngờ gì. Tuyên Vân Tâm đứng dậy, cúi đầu chào Kế Ngôn. Kế Ngôn công tử, lần này thật sự rất xin lỗi, tất cả là do tôi. Mọi chuyện đều bắt đầu từ tôi. Tuyên Vân Tâm cảm thấy vô cùng áy náy. Môn phái đã lợi dụng nàng, bắt nàng cùng Kế Ngôn đi đến đây. Kết quả là họ bị môn phái bán cho ma tộc. Nếu không có Lữ Thiếu Khanh kịp thời xuất hiện, cả nhóm chắc chắn đã chết. Mặc dù ma tộc mục tiêu chính là Lữ Thiếu Khanh, nhưng tất cả mọi chuyện đều do nàng bị điểm tình phái lừa gạt mà ra. Thêm vào đó, dù Lữ Thiếu Khanh kịp thời đến cứu, nhưng Kế Ngôn lại bị ma tộc vây công. Một đối một, một đối hai, với cảnh giới hóa thần chiến đấu với luyện hư, Kế Ngôn đã phải chịu vô vàn đau khổ. Tuyên Vân Tầm chứng kiến hết thảy, quá trình chiến đấu vô cùng gian nan. Nếu là người khác, chắc chắn đã sụp đổ từ lâu, không thể nào chịu đựng nổi, nhưng Kế Ngôn vẫn kiên trì. Kế Ngôn nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu là không sao, giọng nói bình tĩnh: không liên quan gì đến ngươi. Không ai nghĩ rằng môn phái của mình sẽ phản bội mình, bị chính môn phái phản bội. Kế Ngôn có thể cảm nhận được sự thống khổ trong lòng Tuyên Vân Tâm. Mặc dù nàng bị điểm tinh phái tính kế, bị ma tộc vây công, coi Kế Ngôn là mồi nhử để dụ Lữ Thiếu Khanh ra, tuy nhiên Kế Ngôn không cảm thấy phẫn nộ, ngược lại hắn thấy rất hài lòng. Hắn đến Yến Châu này chẳng phải là để tìm kiếm những cao thủ để quyết đấu sao? Ma tộc chính là đối thủ mà hắn cần. Tuyên Vân Tâm vẫn không thể vui vẻ, sắc mặt nàng càng thêm ảm đạm. Mặc dù Kế Ngôn nói không quan tâm, nhưng việc môn phái phản bội vẫn khiến nàng đau lòng. Tiêu Y nhận thấy không khí trở nên nặng nề, liền vội vàng chen vào nói: chuyển sang chủ đề khác, đại sư huynh, còn những ma tộc hoạt đầu ngoài Long Kiện, ma tộc còn có 2 vị luyện hư kỳ và hơn 10 hóa thần. Sau khi Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh hợp sức, chỉ còn lại 6 ma tộc hóa thần. Long Kiện bỏ chạy, Tiêu Y lo lắng rằng 6 ma tộc hóa thần còn lại cũng sẽ chạy theo, đều đã chết. Kế Ngôn lạnh nhạt trả lời: sau khi Lữ Thiếu Khanh giết xong Long Kiện, hắn không có thời gian nghỉ ngơi. Lợi dụng lúc Kế Ngôn và Long Kiện giao đấu, Lữ Thiếu Khanh đã giải quyết hết số ma tộc còn lại. Hiện tại chỉ còn Long Kiện chạy thoát, nhưng theo tính toán thời gian, Long Kiện chắc chắn cũng đã chết rồi. Tiêu Y nghĩ cũng phải, hắn không thể nào chạy thoát khi đã đắc tội với Lữ Thiếu Khanh. Không có cửa đâu, Giản Bắc đứng một bên, vẻ mặt đầy sự khâm phục: Kế Ngôn công tử, ngài thật sự rất mạnh, liên tiếp đột phá 3 cảnh giới, chuyện này chưa từng có, sau này khó ai vượt qua được. Quản Đại Ngu, mặt đầy mỡ, cũng lên tiếng từ đáy lòng: đúng vậy, nếu tin tức này truyền đi, chắc chắn sẽ làm chấn động cả thiên hạ. Quản Đại Ngu trong lòng kích động không thôi, đây quả thật là một tin tức lớn, không hổ là Kế Ngôn công tử, so với tên hỗn đản kia tốt hơn nhiều. Cả năm trời đi theo tên hỗn đản kia, mỗi ngày chỉ biết làm trạch nam, chẳng có một tin tức gì đáng chú ý. Còn Kế Ngôn công tử mới gặp mặt đã mang đến một tin tức lớn như vậy. Nhắc đến đây, mọi người không khỏi vẻ thán phục. Đột phá, rồi lại liên tiếp đột phá 3 cái tiểu cảnh giới, chỉ cần nói ra thôi cũng đủ khiến một đám người kinh ngạc. Tiêu Y không nhịn được, tò mò hỏi: Đại sư huynh, ngươi làm như thế nào vậy? Tiêu Y trong lòng có chút u buồn, ở chung lâu như vậy mà vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ đại sư huynh, cảm giác làm sư muội mà không hiểu rõ sư huynh quả thật rất mất mặt. Đám người khác cũng tò mò nhìn Kế Ngôn, mặc dù ai cũng biết thiên tài và phàm nhân có khoảng cách rất lớn, phương pháp của thiên tài chưa chắc phù hợp với phàm nhân, nhưng nếu có thể hữu dụng thì sao, thì còn có thể làm sao, càng kìm nén lâu thì càng nhanh thôi. Kế Ngôn đáp, giọng điềm tĩnh, nhị sư huynh. Tiêu Y vui mừng gọi lớn, mọi người thấy Lữ Thiếu Khanh trở về cũng không kìm được vui mừng. Mặc dù Lữ Thiếu Khanh thường xuyên khiến bọn họ tức giận đến nghiến răng, nhưng không thể phủ nhận rằng nếu lần này không có hắn, hậu quả sẽ thật khó lường. Như Tiêu Y từng nói, Lữ Thiếu Khanh vẫn đáng tin cậy hơn ai hết. Đại ca, đại ca. Giản Bắc và Quản Đại Ngưu, hai người với vẻ mặt nịnh nọt, vội vàng tiến lại gần. Đại ca, ngươi có mệt không? Chỉ là ma tộc, bọn chúng dám nhảy nhót trước mặt đại ca. Lữ Thiếu Khanh liếc mắt, hai người bị ma tộc thiến rồi sao? Khi nào mà trở nên như vậy? Bọn họ có thể không nịnh nọt sao? Trong lòng cả hai nghĩ, hắn là đệ đệ của thiên đạo, lại có thể liên lạc với thiên giới. Nếu hắn đồng ý, chắc chắn chúng ta sẽ lập bài cung phụng hắn ngay. Đại ca, người mệt không? Đại ca, người có muốn uống chút nước không? Đại ca, người có muốn ngồi một chút không? Đi qua một bên, Lữ Thiếu Khanh đạp hai người qua một bên rồi bước vào trước mặt Kế Ngôn. Hơn 20 năm không gặp, hai sư huynh đứng đối diện nhau, thân sắc bình tĩnh, im lặng nhìn nhau, không khí lập tức lắng xuống. Tiểu Y kích động, nghĩ rằng đại sư huynh và nhị sư huynh lâu ngày không gặp chắc chắn sẽ có rất nhiều điều muốn nói. Tiêu Y mắt sáng rực, đầy chờ mong, liệu hai người sẽ nói gì đây? Sẽ nói, ta nhớ ngươi. Sao? Không đúng, những lời đó quá xến sẩm, dù là đại sư huynh hay nhị sư huynh cũng sẽ không nói ra. Có thể sẽ là, lâu không gặp, thật là tốt. Mặc dù không có cảm xúc mạnh mẽ, nhưng cũng đầy tình cảm. Hai người đứng đối diện vài hơi thở, Lữ Thiếu Khanh mở miệng trước, chỉ vào Kế Ngôn. Hắn nói thẳng, hoái nam, ba dây chân nam nhân, phóc. Tiêu Y suýt nữa phun ra, nàng đã tưởng tượng ra nhiều cảnh tượng, nhưng tuyệt đối không ngờ đến một cảnh như vậy, quá nhanh, quá trực tiếp. Hơn nữa, sao các người lại trao đổi kiểu này, ta làm sao không biết gì? Chẳng lẽ đại sư huynh đã lén lút truyền tống về Thiên Ngự Phong trong lúc ta ở học viện? Thật quá đáng, vậy mà bỏ rơi ta, người sư muội này. Kế Ngôn hử lại, vẫn giữ bộ dạng quen thuộc, vô khẩu kiếm vang lên một tiếng keng, rồi bay lên treo trên đầu hắn. Muốn đánh nhau à? Vô khẩu đứng trên chuôi kiếm, khuôn mặt nhỏ căng thẳng nhìn Lữ Thiếu Khanh. Mặc Quân kiếm chưa rút ra, nhưng Mặc Quân đã nhảy ra, tay nắm khí linh long kiện. Thấy Mặc Quân, khuôn mặt nhỏ của Vô Khâu liền thay đổi, trở nên dịu dàng, môi khẽ nhếch lên. Mặc Quân giơ khí linh lên, tự mãn và kiêu hãnh. Vô Khâu, ngươi xem, ta mang cho ngươi món ngon đây. Hai khí linh này giờ đã tụ lại một chỗ, bay xa dần. Cảnh tượng này khiến mọi người có chút choáng váng. Yêu nghiệt, ngay cả khí linh cũng khác biệt so với chúng ta sao? Lữ Thiếu Khanh im lặng, vẻ mặt phản cốt. Hắn trừng mắt liếc Kế Ngôn, ngươi, cô nàng Vô Khâu kia, vừa gặp mặt đã khiến con trai ta trở thành nghịch tử, thật là không thể chịu nổi. Kế Ngôn nhàn nhạt đáp, những năm qua không gặp, ngươi vẫn cứ nhảm chán như vậy. Sư phụ không có ở đây, ta không ở bên cạnh ngươi, mà ngươi này càng quản giáo người khác. Làm sao? Lữ Thiếu Khanh không phục, kêu lên, ngươi còn muốn can thiệp vào chuyện của ta sao? Ai cho ngươi dũng khí đó? Ngươi có phải quá ngu xuẩn không? Kế Ngôn không để ý, tiếp tục, đừng quên trước đây ngươi chỉ là một kẻ hóa thần nhỏ bé. Tiêu Y vội vàng lùi lại hai bước, không dám lại gần. Hai vị sư huynh hiện giờ đang đấu đá nhau bằng cách rất đặc biệt, và Tiêu Y cảm thấy mình nên tránh xa một chút, nếu không dù có chết cũng không biết vì sao lại chết. Kế Ngôn thẳng lưng tự tin nói, hiện tại ta mạnh hơn ngươi nhiều. Vậy sao? Tiêu Y rất muốn nói thêm, đại sư huynh có thể trở thành khoái nam vì gặp ngươi, sống lâu như vậy mà vẫn chịu được, bây giờ mới thả lỏng mà lên được ba tầng cảnh giới luyện hư sơ kỳ, ha ha. Nhìn ngươi kiêu ngạo vậy. Lữ Thiếu Khanh hừ một tiếng, coi thường, chỉ vào Kế Ngôn quát, ngươi đừng túm, nếu túm nữa, ta sẽ không khách khí, tới đi. Kế Ngôn nhàn nhạt nói, rồi lao lên trời, để ta xem thử ngươi những năm qua tiến bộ đến đâu, chả lẽ lại sợ ngươi. Lữ Thiếu Khanh hét lớn, cầm Mặc Quân kiếm xông lên, hôm nay không ai có thể ngăn cản ta kiếm linh thạch. Hai người cứ thế lao lên trời, chuẩn bị đấu với nhau. Đám người xung quanh ngạc nhiên, đầu óc hơi mơ hồ, lâu như vậy không gặp, hai sư huynh không ôm nhau khóc lóc vì nhớ nhung mà lại đối đầu gay gắt. Thực ra là do miệng Lữ Thiếu Khanh quá khó chịu, Kế Ngôn không muốn nói nhiều, trực tiếp muốn đánh một trận. Quản Đại Ngưu khẽ nói với Giản Bắc, nếu là Kế Ngôn công tử, ta sẽ ngừng lại và nói chuyện trước. Giản Bắc gật đầu đồng ý, đúng vậy, hoái nam, ba dây chân nam nhân, ai có thể chịu nổi, không xử lý Lữ Thiếu Khanh thì trong lòng khó chịu. Giản Bắc cảm thấy nếu mình có thực lực, cũng sẽ đánh một trận với Lữ Thiếu Khanh. Miệng của hắn thực sự rất đáng ghét. Tiêu Y thì có vẻ nghi ngờ. Tuyên Vân Tâm nhận thấy vẻ mặt của Tiêu Y, không khỏi lên tiếng: "Sao vậy?" Tiêu Y thầm thì: "Cái này không giống phong cách của nhị sư huynh." Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Tiêu Y. Tiêu Y nhìn lên bầu trời, ôm Tiểu Hắc, rồi chậm rãi nói ra những nghi hoặc của mình. Ma tộc liên kết với Điểm Tinh phái đến đối phó đại sư huynh, nhưng biểu hiện của nhị sư huynh trên không hề có gì lạ, chỉ thấy trong lòng đầy sát khí, chắc chắn sẽ giết hết bọn chúng. Hiện tại giết ma tộc xong, còn lại Điểm Tinh phái, nhị sư huynh chắc hẳn sẽ đi diệt Điểm Tinh phái rồi mới quay lại tranh luận với đại sư huynh. Hơn nữa, nhị sư huynh và đại sư huynh khác nhau, hắn không muốn đánh nhau với đại sư huynh, nếu có thể tránh được thì hắn sẽ tránh, tuyệt đối không chủ động ra tay. Nghe xong, mọi người đều cảm thấy Tiêu Y nói đúng, dưới mắt Lữ Thiếu Khanh quả thật có điều gì đó kỳ lạ. Quản Đại Ngu thì thầm suy đoán, chẳng lẽ hai người đã lâu không gặp nên mới xảy ra việc như vậy. Dù sao Điểm Tinh phái cũng không thể chạy thoát được. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đứng đối diện, trong không khí tràn ngập hai cỗ kiếm ý khác biệt, kiếm ý vô hình va chạm, ánh mắt của hai người giao nhau trên không trung, tạo ra vô số tia lửa. Kế Ngôn cầm kiếm đứng vững, phiêu giật như tiên, nhìn vào Lữ Thiếu Khanh: "Đã lâu không gặp." Chiến ý của Kế Ngôn dâng lên: "Đã lâu không gặp, ngươi lại một bước đứng trước mặt ta, hãy để ta xem những năm qua ngươi tiến bộ thế nào." Sau khi nói xong, Kế Ngôn không khách khí, một kiếm vung ra, kiếm quang như ánh sáng trời, phòng mang và kiếm ý quét ra, xuyên thủng thiên địa, tạo ra vô số lỗ hổng. Cú ra tay mạnh mẽ và quyết đoán, không có chút ý tứ nào của việc luận bàn. Lữ Thiếu Khanh vung tay một kiếm, nhẹ nhàng hóa giải rồi đáp ý nói: "Lâu không gặp, vừa gặp mặt đã muốn khi dễ ta, ai quen người, bị ma tộc khi dễ, nghĩ sẽ lấy lại danh dự trên người ta, thật nê thơ, xem chiều." Lữ Hiếu Khanh cũng ra một kiếm, kiếm quang phản công lại. Cả hai không hề thi triển chiêu thức phức tạp, chỉ đơn giản là huy kiếm so tài, kiếm ý của hai người va chạm vô hình trong không trung, liên tục xung kích rồi biến mất. Ở xa, Giản Bác và những người khác không khỏi cảm thán, hai người liên tục ra kiếm, một kiếm lại một kiếm, kiếm quang vọt lên trời, phòng mang và kiếm ý dữ dội va chạm, kiếm ý của Kế Ngôn kiên định, không lùi bước, không gì có thể phá vỡ, dường như ngay cả trời cũng không thể cản trở. Kiếm ý của Lữ Thiếu Khanh lại cuồng bạo như mặt trời, luôn sẵn sàng bùng nổ, hủy diệt tất cả. Hai cỗ kiếm ý va chạm, tạo ra sóng xung kích mạnh mẽ, nếu ai bị cuốn vào đó, sẽ bị nghiền nát thành hạt bụi trong nháy mắt, ngay cả người tu luyện hóa thần nếu bị cuốn vào cũng sẽ lập tức biến mất. Cả hai không ngừng tấn công, không hề có chút ý tứ luận bàn nào, mà giống như kẻ thù muốn giết chết đối phương. Giản Bác không nhịn được hỏi Tiêu Y: "Đại ca, Kế Ngôn công tử và Lữ Thiếu Khanh thật sự chỉ đang luận bàn sao? Nhìn bọn họ như vậy, hận không thể giết chết đối phương, người nói bọn họ là kẻ thù muốn phân thắng bại còn hợp lý hơn." Tiêu Y kỳ quái hỏi lại: "Đây không phải rất bình thường sao? Luận bàn không phải đều như thế sao? Hai sư huynh mỗi lần luận bàn đều như vậy mà." Mọi người đều lặng im. Một trận đấu như thế, rất dễ dàng sẽ có người bị thương, thậm chí chết. Quản Đại Ngưu lên tiếng: "Cứ đánh như vậy, muốn phân thắng bại, không phải lưỡng bại câu thường sao?" Giản Bác và mọi người hoàn toàn đồng ý với lời của Quản Đại Ngưu. Đánh kịch liệt như vậy, muốn phân thắng bại thì chắc chắn sẽ có người bị thương. Tiểu Y cười hắc hắc nói: "Yên tâm đi, ai em thiệt thòi trong luận bàn này, nhị sư huynh sẽ tìm cách dừng lại ngay." Vừa dứt lời, Lữ Thiếu Khanh bị Kế Ngôn một kiếm bổ trúng, thân hình bay ngược ra xa. Tiếng la của hắn vang lên từ trên không: "Móa, ngươi đến thật sao?" Kế Ngôn không đáp lời, chỉ tiếp tục vung trường kiếm đánh tới. "Người mẹ nó, chờ đó cho ta." Lữ Thiếu Khanh không ngừng lùi lại, vội vã chạy về phía xa. Hai người chuyển động nhanh như chớp, những người khác cũng gấp rút đuổi theo. Tuy nhiên, rất nhanh, Tuyên Vân Tâm nhận ra điều gì đó không ổn. "Cái này, phương hướng này là đi về phía Điểm Tinh phái." Tiêu Y cũng tỏ vẻ nghi ngờ. "Chẳng lẽ nhị sư huynh không muốn đánh nữa, mà muốn đi tìm Điểm Tinh phái tính sổ sao?" Đây đúng là thủ đoạn của Lữ Thiếu Khanh, lấy cớ gây chuyện, rồi sau đó đột ngột dừng lại. Tất cả mọi người trong lòng đều có chút nghi ngờ, nhưng vẫn tiếp tục theo sau. Mặc dù Điểm Tinh phái rất xa, nhưng đối với một người như Lữ Thiếu Khanh, dù khoảng cách xa đến đâu, cũng chỉ là vài bước ngắn. Chẳng mấy chốc, Điểm Tinh phái đã xuất hiện trong tầm mắt hắn. Điểm Tinh phái nằm ở một nơi phong thủy tuyệt đẹp, vạn dạng sơn mạch, giang sơn hiểm trở. Đây là một nơi nổi tiếng với phong cảnh tuyệt vời, không khác gì một điểm du lịch năm sao. Tuy nhiên, giờ đây nơi này giống như vừa trải qua một trận động đất khủng khiếp, mặt đất bị nứt toác, vô số khe nứt xuất hiện như vết thương trên cơ thể, những tòa lầu các sụp đổ, núi non tan rã. Rõ ràng giao tranh của luyện hư kỳ đã gây ra sự chấn động mạnh mẽ, khiến Điểm Tinh phái chịu tổn thất nghiêm trọng. Lữ Thiếu Khanh bày lượn trên không trung, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống bên dưới, Hắn giơ tay phải lên, một cánh tay vung ra giữa không trung, vạn dạng linh khí bộc phát, vô số linh lực cuốn lấy không gian, thổi lên cơn gió linh khí mạnh mẽ. Trong hư không, từng đạo trận văn lấp lóe rồi biến mất, linh khí gào thét, cuối cùng biến thành một làn sương trắng mỏng manh, tràn ngập trên điểm tinh phái. Tất cả mọi người cảm nhận được sự thay đổi trong không gian này, nhưng không ai hiểu rõ ràng đó là sự biến hóa gì. Ngươi muốn làm gì? Kế Ngôn theo tới không nhịn được lên tiếng hỏi. Hắn nhìn vào điểm tinh phái, ánh mắt bình tĩnh, không chút dao động. Mặc dù điểm tinh phái có mưu với hắn, nhưng Kế Ngôn ngược lại cảm thấy cần phải cảm ơn họ. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, nơi này chính là chiến trường để chúng ta luận bàn. Tiêu Y và những người khác theo sau, đứng bên cạnh họ, linh khí xung quanh quay cuồng. Nhưng thay vì cảm nhận được sự hòa hợp của tiên cảnh, họ lại cảm thấy một áp lực nặng nề, dường như không thể thở nổi. Nhị sư huynh muốn làm gì? Tiêu Y không nhịn được lên tiếng. Nếu muốn ra tay với điểm tinh phái, chẳng phải nên một kiếm đánh xuống, lập tức phá hủy điểm tinh phái sao? Giản Bác lúc này sắc mặt nghiêm túc nói, bị phong bế rồi, chúng ta không vào được. Khi lời vừa nói ra, mọi người cũng thử kiểm tra như Giản Bác đã nói. Họ phát hiện ra rằng khu vực của điểm tinh phái đã bị phong tỏa, không thể nào tiến vào được. Mấy ngàn dặm không gian xung quanh như bị bao phủ bởi một lớp tường đồng vách sắt, người ngoài không thể xâm nhập. Giản Bắc nhìn về phía Tuyên Âm Tâm, nói, đây chẳng phải là đại trận phong tỏa không gian của điểm tinh phái, biến họ thành ô quy sao? Chỉ cần là thế lực nào, dù mạnh hay yếu, đều sẽ cố gắng bố trí trận pháp bảo vệ môn phái, để đảm bảo an toàn. Khi gặp nguy hiểm, mở ra đại trận, biến thành ô quy là một trong những phương pháp phổ biến. Tuyên Vân Tâm lắc đầu khẳng định, không phải điểm tinh phái không có đại trận mạnh mẽ như vậy. Tuyên Vân Tâm hoàn toàn tin tưởng, đây chắc chắn là thủ đoạn của Lữ Thiếu Khanh. Cô nhìn về phía xa, nơi bị sương trắng bao phủ như tiên vụ lượn lờ tỏa ra khí tức tiên đạo, thần thánh không thể xâm phạm. Tuy nhiên, linh khí biến thành sương trắng lại mang cảm giác như quái vật đang vây quanh. Tuyên Vân Tâm trong lòng thầm nghĩ, điểm tinh phái sắp kết thúc rồi. Tại điểm tinh phái, môn phái này liên tục xảy ra những biến động mạnh mẽ, từ phía sau núi xa xa, có những dao động khủng khiếp truyền đến. Những sự kiện này đã đẩy điểm tinh phái vào tình trạng căng thẳng, và tạo ra một áp lực rất lớn đối với tất cả mọi người. Nỗi lo sợ lan tỏa khắp nơi, không khí trong môn phái tràn ngập sự bất an. Một số đệ tử đã biết rõ về việc giao dịch với ma tộc, nhưng cũng có không ít người không hề hay biết về những sự việc này. Cùng với thời gian trôi qua, những trưởng lão và đệ tử biết rõ nội tình bắt đầu lo lắng, sợ rằng sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Nhiều người bắt đầu đến tìm trưởng môn để bày tỏ sự lo lắng của mình. Đối diện với những mối lo đó, điểm tinh phái trưởng môn Cận tuy vẫn giữ vững thái độ bình tĩnh, tràn đầy tự tin. Ông mỉm cười an ủi đám người, yên tâm, mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát. Tuy nhiên những lời này rõ ràng không thể làm cho các trưởng lão và đệ tử yên tâm. Trưởng môn, đây không phải là chuyện nhỏ đâu. Đúng vậy, trưởng môn, đã qua lâu như vậy, chiến đấu ở nơi xa vẫn chưa dừng lại. Ma tộc cũng chưa chắc đã thắng. Vạn nhất nếu ma tộc thất bại, chúng ta sẽ gặp nguy hiểm lớn đấy. Đến lúc đó, chúng ta sẽ thành cái gì? Người không ra người, quỷ không ra quỷ, vậy phải làm sao? Dù điểm tinh phái đã ký kết một giao dịch với ma tộc, tuy không phải là đầu hàng vô điều kiện như Thiên Cung Môn, nhưng trong mắt người khác, sự khác biệt đó không đáng kể. Thiên Cung Môn đầu hàng không có điều kiện, còn điểm tinh phái mặc dù có điều kiện nhưng vẫn là một hình thức đầu hàng, giữ lại chút tự chủ, tin trong mắt những người khác. Dù sao thì hai môn phái cũng đều đã đầu hàng. Một khi ma tộc thất bại, điểm tinh phái sẽ không còn chỗ đứng trong thế giới nhân tộc. Cận tuy hiểu rất rõ những hậu quả nguy hiểm của việc giao dịch với ma tộc, chỉ cần có chút sơ suất, môn phái này có thể sẽ bị tiêu diệt. Tuy vậy, nếu không làm như vậy, môn phái chắc chắn sẽ bị xóa sổ ngay lập tức. Ma tộc đã phái ra những tu sĩ luyện hư kỳ, trực tiếp kéo đến tận cửa. Lúc đó môn phái này có thể làm gì? Với thực lực mạnh nhất của môn phái cũng chỉ có thể đạt tới hóa thần cảnh, trong khi luyện hư kỳ là những tồn tại như thần, làm sao có thể chiến thắng được thần? Đối diện với sức mạnh thần thánh đó, việc phản kháng cũng chỉ là vô ích. Vì vậy, Cận Tuy quyết định đưa ra điều kiện của mình, đạt được một thỏa thuận với ma tộc, nhằm đổi lấy lợi ích lớn cho môn phái. Đối diện với sự phản đối của các trưởng lão và đệ tử, Cận Tuy không hề tức giận, mà vẫn bình tĩnh nói, quyết định của môn phái là đúng đắn. Đây là con đường tốt nhất mà chúng ta có thể lựa chọn. Trung Châu muốn tiêu diệt chúng ta, vậy tại sao chúng ta phải nghe theo Trung Châu? Trong tương lai, thế giới sẽ đại loạn. Mọi thứ sẽ thay đổi, nhiệm vụ của điểm tinh phái là bảo vệ sự tồn vong của mình, tích lũy thực lực. Chỉ cần thực lực của chúng ta ngày càng mạnh mẽ, trong tương lai, điểm tinh phái có thể đạt đến một đỉnh cao còn mạnh mẽ hơn hiện tại. Cận Tuy nói xong, trên khuôn mặt ông cũng lộ ra một vẻ mong đợi. Môn phái trở nên cường thịnh dưới sự lãnh đạo của ông, thì chính ông cũng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Hiện tại thiên địa đại biến, tu luyện trở nên dễ dàng hơn, môn phái mạnh lên, tài nguyên tăng nhiều, thân là trưởng môn, hắn cũng sẽ được hưởng lợi. Tương lai, chính mình cũng có thể đột phá phi thăng, tiến vào tiên giới, trở thành tiên nhân, vĩnh sinh bất tử. Nghĩ đến đây, Cận Ty trong lòng rộn ràng, như thấy được tương lai mình trở thành kẻ mạnh nhất thiên địa. Tuy nhiên, những lời này vẫn không thể xua tan lo lắng của các trưởng lão và đệ tử. Thế vậy, Cận Ty chỉ có thể tung ra tin tức chấn động. Hầu Nhi và tân trưởng lão đi quan chiến, họ đã truyền về một tình báo. Dừng một chút, khơi gợi lòng hiếu kỳ của mọi người, Cận Ty mới từ tốn tiết lộ đáp án trong ánh mắt mong chờ của mọi người. Ma tộc lần này đến hai vị luyện hư kỳ. Cái gì? Thật sao? Trưởng môn, ngươi không đùa chứ? Hai vị luyện hư kỳ. Tin tức này như một quả bom khiến các trưởng lão và đệ tử của Điểm Tinh phái choáng váng. Hai vị luyện hư kỳ, đó là sức mạnh kinh khủng cỡ nào? Một vị luyện hư kỳ đã có thể tiêu diệt tất cả thế lực ở Yền Châu. Mọi người không khỏi run sợ. Ma tộc mạnh đến vậy sao? Xem ra, trưởng môn đạt được giao dịch với họ là một lựa chọn sáng suốt. Lập tức, đám người hoàn hồn nheo nịnh nọt Cận Ty, trưởng môn anh minh, không hổ là trưởng môn. Hành động lần này giúp Điểm Tinh phái vững vàng cường thịnh ngàn năm, vạn năm. Ma tộc quả thực đáng sợ. Sức mạnh của chúng ta không thể chống lại, chi bằng kết giao với họ. Trưởng môn anh minh như vậy, các thế lực khác đánh nhau với ma tộc lưỡng bại câu thương, chúng ta có thể ngồi hưởng lợi. Biết ma tộc có hai vị luyện hư kỳ, đám người Điểm Tinh phái không còn dị nghị hay lo lắng gì. Hai vị luyện hư kỳ ma tộc cùng đến, dù Kế Ngôn là tiên đế cũng phải quỳ, dù Kế Ngôn còn thủ đoạn gì cũng không thể lật bàn trước hai vị luyện hư kỳ. Ổn rồi, đám người mừng rỡ, cảm thấy trưởng môn của mình quả là anh minh nhất thế gian, anh minh thần võ, Điểm Tinh phái tương lai sáng lạn. Nghe đám người nịnh hót, Cận Ty dù tâm tính trầm ổn cũng không khỏi mỉm cười, lòng càng thêm đắc ý. Hắn nói tiếp, hừ, ma tộc rầm rộ đến giết Kế Ngôn, chứng tỏ Kế Ngôn đáng sợ, là cái gai trong mắt ma tộc. Giết Kế Ngôn có thể cắt đứt căn cơ tương lai của Lăng Tiêu phái, tương lai chỉ có thể là Điểm Tinh phái của chúng ta. Ma tộc không nói rõ mục đích thực sự, chỉ muốn nhắm vào Kế Ngôn. Cận Ty không nghi ngờ điều này, hắn đã nghe về những gì Kế Ngôn thể hiện ở Trung Châu, dù sao con trai hắn cũng học ở Trung Châu học viện. Kế Ngôn càng lúc càng thể hiện xuất sắc, điều này khiến áp lực đối với Điểm Tinh phái càng thêm nặng nề. Nếu có thể nhờ ma tộc giết Kế Ngôn, đối với Điểm Tinh phái mà nói, đó sẽ là một chuyện lớn, một việc vô cùng tốt. Khi Cận Ty đang an ủi mọi người, vui mừng vì thành công, thì đột nhiên, từ xa, một tia sáng xẹt qua, theo sau là hai bóng người xuất hiện trong đại điện, giống như là thuần di. Đại sư huynh, tân trưởng lão. Cận Ty thấy Cận Hầu và Tân Nguyên Khôi trở về, sắc mặt vui mừng. Thế nào, chiến đấu kết thúc rồi à? Chấn động đã dừng lại, và những dao động kinh khủng từ xa cũng biến mất. Cận Ty cảm thấy yên tâm, nghĩ rằng chỉ cần ma tộc rời đi, họ Điểm Tinh phái sẽ phong tỏa sơn môn, không ra khỏi cửa, để cho những người ngoài kia đánh nhau đến khi nào thời cơ đến, họ sẽ lại ra ngoài. Nhưng khi Cận Ty nhìn thấy sắc mặt của Cận Hầu và Tân Nguyên Khôi, trong lòng hắn nổi lên cảm giác bất an. Sao vậy? Có chuyện gì không? Người của ma tộc đã chết rồi,